Tiếu Hiệp mời khai ăn 110 chương 1082 ngũ phương cát cứ. Tam chân đỉnh lập một tử thần đối tranh quyền đoạt thế không có bất kỳ cái gì hứng thú. Trước đó điên cuồng nhổ đông phương thế ra căn cơ. Bất quá là vì cho hả giận mà thôi. Không quản hắn như thế nào chán ghét một tồn nghi thủ đoạn. Có một chút không thể nghi ngờ. Một tồn nghi làm ra hết thảy. Cũng là vì một thị giang sơn. Cuối cùng hắn thậm chí dựng vào tính mạng mình. Nhìn chung toàn bộ một thị hoàng tộc. Cũng chỉ có một tồn nghi làm đến phân thượng này. Cho nên một tử thần cam nguyện chịu trách nhiệm thao thiên phong hiểm. Để những người kia cho chất nhi chôn cùng dù sao căn cứ điều tra. Những người kia không có một cách là sạch sẽ. Hoặc nhiều hoặc ít đều từng làm nhiều chuyện bất nghĩa. Hắn giết bắt đầu không có chút nào lòng áy náy. Một ngày này. Một tử thần đột nhiên nhớ tới bị biên phủ tình làm bẩn qua đi cung chúng phi. Liền vào cung dự định thích đáng an trí. Kết quả lại bị báo cho. Chúng phi đã bị bệ hạ xử tử. Biết được tin tức một tử thần. Tức xùi bọt mép. Đẩy ra muốn khuyên can bọn thị vệ. Trực tiếp xâm nhập ngự thư phòng. Đổ ập xuống địa uống hỏi. Vì sao xử tử hậu phi đang tại phê duyệt tấu chương thiếu đế ngẩng đầu. Vào chỗ lúc còn cực kỳ tuổi nhỏ hắn. Lúc này đã biến thành xanh thắm thiếu niên. Hai mắt hữu thần. Trên thân tử có uy nghi. Nghe vậy để bút xuống gặp mấy tên thị vệ mặc dù đuổi vào. Hết lần này tới lần khác không dám đối một tử thần quát lớn. Ánh mắt chớp lên. Phất phất tay. Bọn thị vệ vốn là kiêng kỵ một tử thần. Huống chi vị này thật muốn đối bệ hạ bất lợi. Bọn hắn vậy ngăn không được. Thấy thế vội lui thân mà ra. Bọn người sau khi đi. Thiếu đế đứng người lên. Đi đến một tử thần trước mặt. Thản nhiên nói. Hoàng gia gia bớt giận. Những nữ nhân kia có nhục quốc thể. Nếu không trừ chi. Tất thành ta một gia trò cười. Trò cười một tử thần sâu bị kích thích dưới. Ha ha cười như điên nói. Để một gia luôn làm trò hề không phải là các nàng. Mà là chúng ta những thứ vô dụng này nam nhi hắn chợt thấy mất hết cả hứng. Lạnh cả người. Nhìn qua thiếu đế thanh tú tuổi trẻ khuôn mặt tuổi còn nhỏ. Không ngờ học được như thế tâm ngoan thủ lạc. Đây chính là hoàng gia sao thiếu đế thở dài. Chấm vậy không muốn làm như vậy. Nhưng là không có cách nào lúc trước chấm không ngăn cản được biên phủ tình vào cung. Dù là đến hôm nay. Rất nhiều chuyện. Chấm cũng không cách nào làm chủ. Nếu không nghe ra hắn có ý riêng. Rõ ràng tại ám chỉ một tồn nghi. Thậm chí là mình. Tước đoạt hắn hoàng đế quyền lực. Một tử thần không hiểu có cố lửa giận. Hắn là nhân vật bậc nào. Khí thế thoáng tán dưới tóc. Toàn bộ ngự thư phòng đều lộ ra cổ áp lực. Thiếu đế sắc mặt lập tức thay đổi. Lui lại một bước. Cố giả bộ chấn định nói. Hoàng gia ra ý muốn như thế nào trông thấy hắn ngoài mạnh trong yếu phản ứng. Một tử thần giận khí tiêu tán không ít. Thay vào đó là một loại bi thương. Không có ngươi tám hoàng thúc. Ngươi sớm liền không biết chết mấy lần ta dựa thế nhổ đông phương thế ra căn cơ. Ngươi không chỉ có không cảm kích. Ngược lại chê ta vướng bận. Chỉ sợ hận không thể ta sớm một chút đi chết. Để cho ngươi chấp trưởng giang sơn thiếu đế muốn giải thích. Một tử thần ha ha cười nói. Ngươi cái kia tám hoàng thúc. Rất nhiều chuyện làm được không đúng. Nhưng duy chỉ có ngươi. Căn bản không có tư cách nói hắn trong khoảng thời gian này. Ta cũng nghe không ít tin đồn. Nói ta một tử thần mong muốn mưu phản xoán vị. Đá xuống cháu trai ngồi long ỉa. Ngươi sợ hắn tiến lên một bước. Thiếu đế liền lui lại một bước. Mặt mũi trắng bịch. Một tử thần mặt lộ vẻ mỉa mai. Rốt cuộc dừng bước nói. Ta nếu muốn ngồi vị trí kia. Ngươi ngăn không được ta. Không ai ngăn được. Nhưng ta không hứng thú ngươi ngại có người vướng chân vướng tay. Dễ nói. Hôm nay ta liền sẽ rời đi hoàng thành. Từ đó lưu lạc thiên nhai. Không ai lại trở ngại ngươi. Nhìn ngươi có thể làm đến mức nào dứt lời. Không để ý tới sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng thiếu đế. Quay người rời đi thân phía sau truyền đến thiếu đế giãy giụa thanh âm. Hoàng gia gia. lưu lại trợ chấm một chút sức lực. Mộc tử thần cảm thấy cực kỳ buồn cười, hắn cam nguyện làm nhỏ, cho một tồn nhi làm hộ vệ, chính là vì báo đáp hoàng tộc đại ân. Bây giờ ân đã thường tận, thiên hạ này ai còn có tư cách lưu hắn đẩy cửa ra. Đi vào hành lang phía trên, lọt vào trong tầm mắt chỗ cung thành vàng son lộng lẫy, tráng lệ tú mỹ chi cực, nhưng trong mắt hắn, đây chỉ là một khốn ngăn hắn đại đạo lao tù, để mỗi một cái thân chỗ trong đó người trở nên tự tư, tàn nhẫn cùng vô tình. Đông Chu đại đế như thế, một tổn nghi như thế, bây giờ thiếu đế cũng như thế. Hắn chỉ là nhìn một cái, liền cười to tung bay mà đi. Từ cái kia về sau, thẳng đến tòa này hoàng thành đổi chủ nhân, vậy không ai gặp lại qua vị này truyền kỳ vương gia. Ngươi muốn đi bát vương phủ giữa hồ trong lương đình, Nhạc Khiêm nhìn qua cố ý hướng hắn tạm biệt một tử thần. Một tử thần trên mặt, không biết là cô đơn vẫn là bi ai. Nhiều ngày như vậy cũng không tìm tới người. Hơn phân nửa giữ nhiều lành ít kỳ, thật ngày đó lúc chuyện xảy ra, ta liền có dự cảm hắn đã không tại. Ta giữ lại vậy không có ý nghĩa. Nhạc Khiêm im lặng. Đúng. Ta cố ý để cho người ta tìm qua Tùng Nhã Nhạc phủ người. Không ai có thể biết bọn hắn bị nhốt ở đâu. Cụ thể đến chính ngươi đi tìm. Một tử thần đột nhiên đầy cõi lòng áy náy nói. Lời này chứng minh hắn không có quên. Nhạc Khiêm sở dĩ vì một tồn nghi cống hiến sức lực, cũng là bởi vì Tùng Nhã Nhạc phủ người bị khống chế. Nhưng một tử thần vĩnh viễn không biết là, kỳ thật Tùng Nhã Nhạc phủ người sớm đã bị đưa vào ẩn thôn lúc trước một tồn nghi ra lệnh không giả, nhưng làm việc lại là sầm cương. Trước tiên liền thanh tin tức thông chi Trác Mộc Phong, nhiều năm trước liền thanh người rời đi. Nói trắng ra là, một tồn nghi chiêu mộ hai đại siêu cấp cao thủ, toàn là người khác phái tới cái đinh. Một cái nghe lệnh của Đông Phương Thế Gia, một cái hiệp trợ tại Trác Mộc Phong. Chỉ bất quá Đông Phương Thường Thắng động tác càng nhanh. Cho tới thế cuộc diễn biến đến tận đây, Trác Mộc Phong bên kia ngược lại không tìm được tốt cơ sẽ đồng thủ thôi. Nhạc Khiêm hơi biến sắc mặt, thật sâu nhìn xem một tử thần, thử dò xét nói. Bây giờ thiếu đế đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, năng lực không đủ, trong triều quyền thần đông đảo, ngươi vừa đi, chỉ sợ một thì Giang Sơn. Một tử thần không để ý nói, Giang Sơn vĩnh viễn không có khả năng chỉ thuộc về một nhà, muốn tới ngăn không được. Muốn đi vậy không để lại từ hôm nay bắt đầu. Một tử thần chỉ là một tử thần. Một thì Giang Sơn là hưng là suy. Lại cho ta vô can gặp hắn thần sắc tự nhiên. Ánh mắt thanh tịnh nhược phê. Nhạc Khiêm không khỏi trong lòng lớn tiếng khen hay. Đưa lên mình hồ lô rượu. Ngươi tuy là hoàng tộc tử đệ, lại càng giống giang hồ nhi nữ. Loại địa phương này vốn cũng không thích hợp ngươi. Đi cũng tốt. Chúc mừng. Chúc mừng. Một tử thần ha ha cười to. Tiếp qua hồ lô rượu ngửa đầu uống một ngụm. Quát lên thống khoái. Lại đem rượu hồ lô đưa trả lại cho Nhạc Khiêm. Sau đó xoay người. Một bên cuồng ca một bên nhanh chân mà đi. Một lão đệ, giang hồ gặp lại. Nhạc Khiêm ở hậu phương hô. Một tiếng cười to vang vọng bát vương phủ, lại từ từ trừ khử tại không. Tốt một cái người có cá tính. Vậy chỉ có dạng này người mới lại càng dễ leo lên võ đạo đỉnh cao nhất. A ngay tại một tử thần rời đi trong nháy mắt đó, Nhạc Khiêm cảm giác được rõ ràng. Đối phương giống như bởi vì tâm cảnh đột phá, khí tức so với quá khứ càng hùng hậu rất nhiều. Luận võ công, lúc này một tử thần sợ là đủ để đưa thân thiên hạ năm vị trí đầu chi lưu kế một tồn nghi không rõ sống chết. Một tử thần đi xa thiên nhai về sau, nguyên bản không ai bị nổi bát vương phủ, cấp tốc suy yếu đi. Bát vương phủ dòng chính thế lực vậy đứng trước bị dưa phân tách giải cuộc diện. Nguyên bản nếu là Trác Mộc Phong nhẫn tâm một điểm, hoàn toàn có thể cho sầm cương quy hàng thiếu đế, lại lợi dụng Tùng Nhã Nhạc phủ cớ thanh Nhạc Khiêm xít vào cung. Nhưng Trác Mộc Phong không nguyện ý thật thanh Nhạc Khiêm vị này bạn vong niên xem như quân cờ. Một phương diện khác, một tồn nghi một chết, Kỳ thật Đông Chu triều đình đã mất uy hiếp. Vị kia thiếu đế hơn phân nửa lấy không được quyền lực. Lưu lại giám thì vậy không có ý nghĩa. Bởi vậy tại một tử thần đi không lâu sau, Nhạc Khiêm vị này danh chấn thiên hạ tán tu cũng lặng yên rời mà đi. Buồn cười là bao quát thiếu đế ở bên trong cả đám người còn vọng tưởng tiếp cuộn một tồn nghi. Thanh Nhạc Khiêm biến thành của mình nếu như một tồn nghi mất tích, tượng trưng cho bát vương phủ suy bại. Như vậy theo sát phía sau kịch liệt đảng tranh, thì tiến một bước suy yếu một thị hoàng tộc đối giang sơn quyền khống chế. Thiếu đế căn cơ nông cạn, năng lực lại kém xa cha hắn cùng nó thúc, thường thường đối triều chính không xen tay vào được. Mà các đại triều thần mặc dù muốn vững chắc triều chính, bất đắc dĩ không có một tồn nghi. Đối hạ hạt các đạo độ sứ không có chút nào chế lực, cái kia chút độ sứ càng hoài nghi cái này chút triều thần mưu quyền vì tư. Song phương lẫn nhau không tín nhiệm, dẫn đến triều đình cuộc diện đại loạn. Út còn không mang nổi mình út. Nhưng cùng lúc đó, Đông Chu các nơi phản quân lại bắt đầu ra tốc chinh phạt. Phía bắc phương triệu nam khí thế như hồng, lại có Bắc Tề đại quân làm hậu thuẫn. Mặc dù tao ngộ Bắc Tề toàn lực chặn giết, nhưng địa bàn lại càng khuyết trương càng lớn, về sau dứt khoát mang binh xuôi nam. Thế như trẻ tre, liền lấy Đông Chu ba đảo, tính cả Bắc Tề cương vực, bên dưới hạt chi địa, đạt đến lệnh thiên hạ xôn xao 12 đảo nhiều. Thực lực chân chính đã hơn xa triều đình, càng không có người xem nhẹ. Phương triệu nam phía sau là vị kia ám giả các người thần bí, bởi vậy các phương đối ám giả các càng kiêng kỵ. Đông phương thế gia cũng không kém bao nhiêu, thừa dịp triều đình thế yếu, trên dưới lục đục với nhau thời khắc, điên cuồng từng bước xâm chiếm xung quanh khu vực, càng thuận thế chiếm đoạt nguyên thuộc về triều đình hai đảo, bên dưới hạt chi địa đạt đến 9 đảo. Theo sát phía sau thì là Thái An Bình. Hắn vốn là năng lực xuất chúng, thủ hạ binh mã chiến lực kinh người, lại có ma môn cao thủ vì đó hộ giá hộ tống, đi sưu tập, quấy rối, ám sát các loại quân ngũ không sở trường sự tình. Trong bóng tối còn có Lâu Lâm Hiên bày mưu tính kế, lấy tung hoành chi đạo cùng các phương lui tới quần nhau, tiến thối tách nhập, xa thân gần đánh, lần lượt phá giải Đông phương thường thắng muốn liên hợp các phương công sát âm mưu, cũng thuận thế xé mở một tồn nghi thiết hạ khốn cục. Ở tại sau trong vài năm, Kính Hoa ba đảo lấy làm cho người trợn mắt hốc mồm tốc độ khuyết trương lấy. Khi Đông phương thế ra như mặt trời giữa trưa thời điểm, Thái An Bình địa bàn cũng đạt tới 7 đảo nhiều. Đương nhiên, mọi người rõ ràng hơn, Thái An Bình đứng sau lưng là ma môn môn chủ Trác Mộc Phong. Kẻ này mới thật sự là đại lão. Cùng Đông phương thế ra dưa phân Đông Chu một nửa thiên hạ, lại trừ bỏ phương triệu nam địa bàn, còn lại Đông Chu loạn quân thuần túy là mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, cho dù hợp thành liên minh, nhưng ai cũng biết, căn bản không thành tài được. Bị tiêu diệt chỉ là vấn đề thời gian. Nói cách khác, bây giờ Đông Chu thiên hạ tổng cộng có 5 phe thế lực chiếm cứ, nhưng loạn quân liên minh cùng triều đình thế yếu, cơ bản chỉ có thể ở vừa cùng bùn. Càng khiến người ta dở khóc dở cười là cả hai thường thường còn hội ngắn ngủi hợp tác, lấy chống cự mặt khác tam phương cường địch. Cái này tam phương chính là Đông Chu mặt đất chân chính cảnh, lấy người theo thứ tự là phía bắc phương triệu nam, phía nam Đông phương thường thắng, cùng phía đông Trác Mộc Phong. Ba cái này ở giữa, mạnh nhất phương triệu nam vậy rất khó diệt đi yếu nhất Trác Mộc Phong. Đông phương thế ra vậy sẽ không cho phép. Bởi vậy lẫn nhau rằng co, thủy trung hiện lên thế chân vạc. Cứ như vậy xu thế xuống dưới, chỉ sợ trong vòng trăm năm cũng đừng hòng phân ra thắng bại. Thiếu hiệp mời khai ăn. 110 chương 1083 mạnh đến trời sập cũng không sợ hãi một sông thủy triều bình, thăm thắm hồ chở thuyền. Tứ phía núi xanh vần quanh bên trong, một chiếc ô bồng thuyền lơ lửng tại giữa hồ. Đầu thuyền có ngư ông thả câu, trong thuyền lại là một già một trẻ ngồi đối diện mà đứng. Nếu là hữu thức chi sĩ ở đây, định hội hoảng sợ nhận ra hai người này chính là bây giờ Đông Chu hết sức quan trọng siêu cấp đại nhân vật. dậm chân một cái cũng có thể làm cho Đông Chu run ba run. Một cái là Cát Cứ bảy đạo chi địa ma môn môn chủ Trác Mộc Phong, một cái khác thì là Đông Phương thế gia nhân vật số 2 Đông Phương Thường Uy. Đại trưởng lão làm sao không đến? Từ lần trước đạt thành thông gia hiệp nghị về sau, tại hạ đã có 7 năm không gặp qua đại trưởng lão. Trác Mộc Phong cười ha hà nói, bây giờ năm nào gần 40, nhưng bởi vì công lực quá hùng hậu duyên cớ, làn da chặt chẽ, mặt mày bay lên, từ bên ngoài nhìn vào vẫn như cũ giống như là chừng 20. Tuế nguyệt giống như là quên lãng hắn, duy chỉ có trên thân cái kia cấu ngày càng tăng thêm uy nghiêm. Còn có khiến người không dám nhìn gần hai con ngươi, để người ta biết hắn tuyệt không phải mới ra đời giang hồ thiếu hiệp. Đông Phương Thường Uy từ gặp mặt bắt đầu liền nhìn chằm chằm vào Trác Mộc Phong nhìn, càng nhìn càng là kinh hãi. Trọn vẹn qua hồi lâu mới cầm chén rượu lên nhấp một miếng, nhờ vào đó che đậy quyết tâm bên trong hoảng sợ. Đại trưởng lão công vụ bề bộn, thực sự không thể phân thân. Phái lão phu đến cũng là một dạng, lão phu ngược lại rất là hiếu kỳ, Trác môn chủ võ công đến tột cùng đến trình độ nào. Thượng cổ từng có nghe đồn nói cùng công lực thông thần người, nhưng phản lão hoàn đồng, hẳn là Trác môn chủ đã đạt loại kia thiên nhân chi cảnh. Đông Phương Thường Uy rốt cuộc minh bạch đại ca vì sao không tới. Thật là Trác Mộc Phong này liêu quá mức nguy hiểm, võ công tiến cảnh không thể lẽ thường tính toán. Đông Phương Thường Uy mặc dù không phải hợp tượng cảnh võ giả, nhưng nhãn lực vẫn là có. Những năm gần đây đại ca võ công vậy có chỗ tinh tiến, nhưng cho dù đối mặt đại ca, Đông Phương Thường Uy nhiều nhất cảm thấy hồi hộp, không giống giờ phút này đối mặt Trác Mộc Phong. Đối phương phảng phất cùng thiên địa hóa thành một thể, nhắm mắt lại, hắn thậm chí cảm giác không thấy đối phương khí cơ tồn tại. Nhìn kỹ lại cảm giác Trác Mộc Phong chỉ là người bình thường, nhưng danh chấn thiên hạ Cuồng Long, sao khả năng là người bình thường? Duy nhất giải thích chính là Trác Mộc Phong võ công đã tới hắn không thể nào hiểu được cực đỉnh. Loại cảm giác này Đông Phương Thường Uy chưa hề tại bất luận người nào thân trên hồi qua. Đáng sợ, thật là đáng sợ. May mắn đại ca không có tới, nếu không tiểu tử này nếu là đồng thủ, thanh đại ca làm chết ở chỗ này, vậy nhưng thành thiên hạ kỳ văn. Đông Phương Thường Uy thần sắc biến hóa, toàn bộ rơi ở trong mắt Trác Mộc Phong. Đổi lấy hắn mỉm cười một cười, hắn còn thật hy vọng Đông Phương Thường Thắng tự mình tới. Đến lúc đó chưa hẳn không thể lưu lại lão già kia. Đáng tiếc người ta không cho cơ hội. Theo bản đồ cùng thế lực không ngừng khuyết trương, Trác Mộc Phong huyền chủ giá trị tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Bây giờ hắn đã dùng huyền chủ giá trị thanh cửu tiêu chân kinh đẩy lên viên mãn cấp độ, đồng dạng đạt tới viên mãn cấp độ. Còn có lục tinh cấp bậc thiên tinh kiếm quyết cùng Như Lai thần trưởng. Đương thời giang hồ, có thể thanh vô thượng nội công luyện đến viên mãn, cơ hồ đều tìm không ra cái thứ hai người. Cường như áo trắng tỷ tỷ cũng chỉ là tiếp cận viên mãn, mà có thể thanh vô thượng nội công cùng võ học toàn bộ luyện đến viên mãn, phóng nhãn thiên hạ, Trác Mộc Phong đoán chừng cũng là độc nhất hào. Dù là phóng nhãn giang hồ mấy ngàn năm lịch sử, tại cái kia nhiều đời tuyệt thế thiên kiêu bên trong chọn lựa, dạng này người vậy lác đác không có mấy. Võ thần đồ tuyệt thành mai danh ẩn tích trước đó đều không đạt tới loại trình độ này. Cho nên hiện tại Trác Mộc Phong thật đúng là không thanh giang hồ cao thủ để vào mắt. Ngôn hành cử chỉ bên trong càng nhiều một chút tùy tâm sở dục, tùy ý thoải mái hương vị. Hắn tự mình cho Đông Phương Thường Uy rót rượu, lại không minh nói mình võ công tiến cảnh, thuận miệng hỏi: nhị trưởng lão hẹn ta tới đây gặp mặt, cần làm chuyện gì? Đông Phương Thường Uy nhìn hắn chằm chằm một trận, luôn cảm thấy Trác Mộc Phong quá mức buông lòng, nhưng hết lần này tới lần khác để cho người ta cảm giác đến. Đương nhiên loại cảm giác này lệnh Đông Phương Thường Uy không biết làm thế nào, rất cảm thấy áp lực, vội vàng tập trung ý chí: lão phu đại diện toàn quyền đại trưởng lão, nay tới là phụng đại trưởng lão chi mệnh, mời Trác môn chủ kết minh. Công phạt Phương Triệu Nam đem rượu ấm đặt ở trên bàn gỗ. Trác Mộc Phong nắm chén rượu, cười hỏi: Còn xin nhị trưởng lão nói rõ. Dạng này bình tĩnh phản ứng, càng làm Đông Phương Thường Uy biệt khuất. Tiểu tử này chẳng lẽ liền không có chút nào giật mình sao? Vẫn là đã cường đại đến trời sập cũng không sợ hãi. Đông Phương Thường Uy trầm giọng nói, Phương Triệu Nam phía sau là ám giả các, mà bây giờ ám giả các tại thiên hạ các nơi gây ra hỗn loạn, khiến cho các hướng ốt còn không mang nổi mình ốt. Nó ngầm chiếm thiên hạ giã tâm rõ rành rành. Đại trưởng lão cho rằng ta Đông Phương thế gia cùng quý môn nên cùng chống chọi với cường địch, chia làm hai đường giáp công. Phương Triệu Nam, trừ này họa lớn chắc một phong, triều đình cùng loạn quân liên minh làm sao bây giờ? Đông Phương Thường Uy ý vị thâm trường nói, người ta song phương liên hợp, tự nhiên muốn lưu một nhóm nhân mã đóng giữ đại bản doanh, huống hồ có Trác Môn chủ tại. Lượng cái kia hai phe cũng không dám động. Lời nói bên trong mang theo một cỗ giọng mỉa mai chi ý, giống như lấy lòng lại như sặc âm thanh, trêu đến Trác Mộc Phong không khỏi bật cười. Ngược lại là lý giải đối phương tâm tình. Bây giờ Đông Chu triều đình cơ hồ chỉ còn trên danh nghĩa, đại thần trong triều sớm đã bị thế lực khắp nơi thẩm thấu đến không sai biệt lắm. Trong đó đến lợi lớn nhất liền là Trác Mộc Phong. Năm đó một tử thần trước khi đi, Thanh Đông Phương thế gia lưu tại Hoàng Thành căn cơ nhổ đến thất linh bát toái, không có cái này địch nhân lớn nhất. Mắt ung phi tốc phát triển, lại có ma môn làm hậu thuẫn. 7 năm trôi qua, vững vàng trú đóng ở triều đình bên trong. Cho tới bây giờ, các phương không thể không liên hợp lại đối kháng ma môn. Mỗi lần triều nghị, phần lớn thời gian đều là ma môn đại biểu lấy sức một mình khẩu chiến bầy nho. Vốn nên đương ra làm chủ một thị hoàng tộc, ngược lại trở thành xem kịch. Nghe nói vì thế, vị kia khôi lỗi đại đế nhiều lần tức giận đến thổ huyết. Càng chọc cười là, thường thường hướng lệnh còn không phát ra, đóng tại hoàng thành mắt ưng thành viên đã biết phát sinh hết thảy, đồng thời lập tức đem tình huống chỉnh lý thành sách, thông qua đường dây bí mật mang đến Kính Hoa thành. Rất nhiều người nói bây giờ Đông Chu triều đình tối thiểu có một nửa tại Trác Mộc Phong trong tay. Về phần loạn quân liên minh, càng là không có thành tựu, dựa vào thế chân và tam phương kiêng kỵ lẫn nhau, tại trong khe hẹp cầu sinh. Nhìn tư thế kia vậy tại treo giá, chuẩn bị đầu hàng nào đó nhất phương, chán sống mới dám phía sau đâm đao. Trác Mộc Phong chuyển động chén rượu, Phương Triệu Nam bên kia nhưng sẽ không ngồi chờ chết. Đông Phương Thường thắng, sớm muộn hồi có một trận chiến, ai cũng tránh không được. Trác Môn chủ đừng quên, mấy năm trước Tây Sở Công Nhiên cùng ám giả các hợp tác, tiến đánh Nam Ngô. Bây giờ Nam Ngô đã ở băng liệt biên giới, một khi để ám giả các chiếm cứ Nam Ngô mảng lớn giang sơn, đến lúc đó cùng phía Bắc Phương Triệu Nam liên hợp giáp công, chúng ta liền thành cá trong chậu, chẳng tiên hạ thủ vi cường. Đổi bị động làm chủ động. Gặp Trác Mộc Phong trầm ngâm không nói, Đông Phương Thường Uy vội vàng nói, lúc này không xuất kích, tương lai chỉ có bị đánh phần. Chẳng lẽ Trác Môn chủ muốn nhìn lấy ám giả các làm lớn sao? Đáng tiếc không quản Đông Phương Thường Uy như thế nào đau nhức trần lời và hại, phân tích thời cuộc, Trác Mộc Phong chỉ là lừa gạt mà chống đỡ, cũng không đáp lời. Cuối cùng nói muốn kiểm tra lo một phen, liền phiêu nhiên mà đi. Để trong thuyền Đông Phương Thường thắng cùng đầu thuyền Đông Phương Thao cùng nhau hoảng sợ là bọn hắn lại không thấy rõ Trác Mộc Phong thân pháp, chỉ lói lên người đã biến mất tại mênh mông giữa hồ, giống như ố linh ruột thần. Tên này võ công đã đạt siêu phàm nhập thánh chi cảnh. Đông Phương Thường Uy đi đến đầu thuyền, nho nhã mặt mo một mảnh khó coi chi sắc, lại nghĩ tới vừa rồi tình cảnh, lạnh lùng chửi bới nói, vừa rồi hắn cố làm ra vẻ, tám thành muốn tại lần này trong hợp tác giành chỗ tốt. Đông Phương Thao hai mắt lạnh rụi, tiếp lời nói, tình thế bức nhân, có thể làm gì? Đại trưởng lão đã có chuẩn bị tâm lý, các loại giải quyết Phương Triệu Nam phiền phức, về sau lại cùng Trác Mộc Phong tính sổ sách không muộn. Thân ở Đông Chu, ai lại nhìn không ra Phương Triệu Nam cử đại uy hiếp? Nhưng các phương tình thế lại hoàn toàn khác biệt. Trác Mộc Phong thế lực địa bàn tại phía đông, cùng Nam Ngô giáp giới khu vực không coi là nhiều, trái lại Đông Phương thế gia hơn phân nửa khu vực đều cùng Nam Ngô liền cùng một chỗ. Đợi đến Nam Ngô binh bại, lập tức liền gặp phải tứ phía giáp công nguy hiểm. Căn bản đợi không được Đông Phương Thường Thắng không phải không muốn qua xuất binh trợ giúp Nam Ngô. Nhưng đến một lần Nam Ngô thất bại chi thế đã thành. Hết cách xoay chuyển thứ hai. Một khi Đông Phương thế ra xuất binh, khó bảo đảm Đông Chu các phương sẽ không động tâm. Càng nghĩ ổn thỏa nhất biện pháp vẫn là liên hợp Trác Mộc Phong Bắc Thượng Diệt Phương. Nhưng cứ như vậy, phe mình vội vã động thủ, khó tránh khỏi liền cho Trác Mộc Phong hung ác lừa đảo cơ hội hai huyền tướng hải lấy nó nhẹ. Xem ra lần này nhất định bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Đông Phương Thường Uy không vô ác ý địa nghĩ đến. May mắn gả cho Trác Mộc Phong không phải nhà mình tôn nữ. Nếu không mình há không nên bị tức chết kính hoa thành bên ngoài. Có một tòa cực kỳ tuấn vĩ liên miên sông núi. Sông núi bên trong dựa theo địa thế, bài bố lấy đếm mãi không hết chiến sự phòng ngự mà tại trung tâm nhất trong vòng trăm dặm. Lại lặng lẽ không có người ở. Chỉ có tiên vụ lượn lờ. Hiểu công việc người liền sẽ nhìn ra. Tiên vụ chính là trận pháp trong trận pháp đứng sừng sững lấy đình đài lầu các. Lãng uyển liên miên. Ở giữa bóng người lay động. Hơn hẳn nhân gian tiên cảnh. Chính là Trác Mộc Phong cùng với gia quyến tâm phúc trụ sở. Lấy hắn bây giờ quyền thế. Tuy là Bắc Tề vậy không dám tùy ý tiến đánh. Huống chi Bắc Tề ốt còn không mang nổi mình ốt. Nào có tinh lực tìm hắn báo thù Đông Chu các phương cũng bất lực. Tự nhiên không cần lại trốn trốn tránh tránh. Mấy năm trước liền chuyển đến nơi này. Xuyên qua trận pháp. Rơi vào phủ để hậu phương một chỗ cử đại viện lạc bên trong. Lâu Lâm Hiên đang ngồi ở dưới cây bên cạnh cây bàn đá. Gặp hắn trở về, vội vàng đứng dậy đón lấy. Trác Mộc Phong thanh chuyện hôm nay tự thuật một bản, cuối cùng cười nói: không ra Lâu bá bá sở liệu, Đông Phương Thường Thắng quả nhiên gấp. Lâu Lâm Hiên tay cầm quạt xíp, cười nhạt nói: Đông Phương thế ra binh lực hơn xa chúng ta, lần này đã là bọn hắn chủ động đưa ra liên thủ. Công phạt gánh nặng tự nhiên do bọn hắn đến chọn bọn hắn xuất ra binh lực. Nhất định phải vượt qua ta phương 500.000. Lương thảo cũng muốn gánh chịu 70%. Không đáp ứng, tuyệt không xuất binh. Đối điều kiện này, Trác Mộc Phong tự nhiên giơ hai tay đồng ý. Nhưng Đông Phương Thường Thắng cũng không phải kẻ ngốc. Chần chờ nói: hội không đàm phán sập Lâu Lâm Hiên. Cô ra yên tâm. 500.000 binh mã nghe nhiều, nhưng trải phẳng đến các đạo, tính cả chúng ta cùng Đông Phương thế gia binh lực chinh lịch, cũng không phải là không có thể tiếp nhận. Lương thảo cũng là như thế. Đông Phương thế gia địa bàn thích hợp gieo trồng, một năm ba quen chỉ là bình thường. Bọn hắn chỗ đồn chi lương nhất định vượt xa tưởng tượng. Lần này nếu không để Đông Phương thế gia ra một lần máu, suy yếu bọn hắn lực lượng, há không lãng phí rất tốt thời cơ. Còn nữa, chúng ta nếu không hung hăng đè thấp điều kiện, làm ra chừng mắt tất so sánh bộ dáng, ngược lại sẽ để cho Đông Phương Thường Thắng hoài nghi, bất lợi cho cuối cùng kế hoạch. Nghe được cuối cùng kế hoạch bốn chữ, Trác Mộc Phong thủy trung bình thản ánh mắt rốt cuộc bộc phát ra sáng chói tinh quang. Thiếu hiệp mời khai ăn 110 chương 1084. Ngươi xem thường hắn thí chân vạc, nhìn như nan giải, nhưng người trong cuộc người, lại có người nào cam tâm một mực rằng co? Lâu Lâm Hiên sớm tại mấy năm trước đó liền suy đoán ra này cuộc tất sẽ bị cưỡng ép đánh vỡ. Chỉ cần Đông Phương Thường Thắng dọn dẹp hết thảy không ổn định nhân tố, liền hội chủ động liên hợp bên này Bắc Thượng tiến công phương Triệu Nam. Không nói đến hai bên hợp lực có thể hay không đánh hạ phương Triệu Nam thế lực, chỉ nói cho dù thắng, cũng là thắng thảm. Với lại cho đến lúc đó, mất đi lớn nhất uy hiếp Đông Phương thế gia, tất hội đem đầu mâu nhắm ngay Trác Mộc Phong. Song phương quyết chiến chỉ là vấn đề thời gian, như không nhanh chóng bố trí, chuẩn bị ở sau, tất nhiên có phiền toái lớn. Lấy Lâu Lâm Hiên ánh mắt cùng mưu lược, tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Hắn sớm liền đem mình kế hoạch cáo chi Trác Mộc Phong. Hai người bí mật thương lượng về sau, tại mấy tháng trước liền đã vụng trộm bắt đầu hành động. Cho nên Đông Phương Thường Uy tìm đến Trác Mộc Phong liên thủ. Trác Mộc Phong tuyệt không giật mình. Ngược lại ngại đối phương động tác quá chậm. Trác Mộc Phong thở ra một hơi. Lâu Bá Bá. Kế hoạch này thế nhưng là áp lên tất cả. Thành thì thôi. Một khi thất bại. Hậu quả khó mà lường được a. Lâu Lâm Hiên sắc mặt vậy khó được ngưng trọng. Kế này xác thực cực kỳ mạo hiểm. Lâu Mỗ cũng không có 100% tự tin. Như cô ra muốn hô ngừng. Hiện tại còn kịp. Trác Mộc Phong trong mắt vẻ dứt khoát hiện lên. Trầm giọng nói. Như làm từng bước. Làm theo có bị ngầm chiếm mà lo lắng. Chẳng binh đi nước cờ hiểm. Một trận chiến định thành bại Lâu Lâm Hiên nhắm mắt lại. Trác Mộc Phong nhìn qua trong viện đại thụ. Hai người tắm rửa ở dưới ánh tà dương. Trong lúc nhất thời các có tâm sự. Trầm mặt không nói gì về sau Trác Mộc Phong lại cùng Đông Phương Thường Uy gặp mấy lần mặt. Không để ý tới Đông Phương Thường Uy hướng dẫn từng bước. Thái độ qua loa. Thủy Trung không chịu chính diện đáp ứng đối phương cuối cùng bị bức phải bất đắc dĩ. Mới chậm ung dung sách ra bản thân điều kiện. Quả nhiên lọt vào Đông Phương Thường Uy mãnh liệt phản đối. Đối với cái này, Trác Mộc Phong thờ ơ. Biểu thị đáp ứng không giữ quy tắc làm. Không đáp ứng coi như. Hoàn toàn ăn chắc Đông Phương Thường Uy bộ này không có sợ hãi bại hoại bộ dáng. Tức giận đến cái sau kém chút muốn quẳng cái chén. Nhưng Đông Phương Thường Uy thật đúng là không thể phất tay áo tử rời đi. Trước khi đến Đông Phương Thường Thắng liền cho hắn tiết lộ ranh giới cuối cùng. Tổng hợp song phương thực lực sai biệt. Đối ứng đến binh lực. Lương Thảo. Thậm chí là đường tấn công chờ một chút. Cho ra đáp án cùng Trác Mộc Phong nói ra điều kiện không kém bao nhiêu. Đông Phương Thường Uy rất rõ ràng. Trác Mộc Phong tên này bên người có cao nhân. Thanh điều kiện đều tính được rất rõ ràng. Vừa lúc đều kẹt tại ngưỡng cửa đâu kỳ thật tên này cũng sợ đàm phán không thành khả thi ở giữa không chờ người. Ai kêu Đông Phương thế ra mình địa thế bất lợi. So với đối phương cấp bách. Không ra một lần máu căn bản nói bất động đối phương. Về sau lại có kè mặt cả mấy lần. Gặp Trác Mộc Phong không có chút nào nhả ra ý tứ. Đông Phương Thường Uy không thể làm gì địa đáp ứng điều kiện. Từ đó, song phương chính thức tạo thành liên minh đại quân. Hiệp thương hoàn tất về sau. Đông Phương Thường Uy cùng ngày liền vô cùng lo lắng địa hướng trở về. Cũng lợi dụng ven đường trạm gác cứ điểm. Hướng gia tộc phát ra tín hiệu. Thế là Đông Phương Thường Uy còn ở nửa đường Đông Phương thế gia địa bàn lại bắt đầu đại động tác. Cực kỳ hiển nhiên. Liên quan tới trước khi chiến đấu các loại bố trí. Đông Phương thế gia sớm đã chuẩn bị thỏa đáng theo Đông Phương Thường Thắng ra lệnh một tiếng. Chín đạo chi địa lập tức vận chuyển lại. Các nhánh đại quân điểm hướng mở phát. Lương Thảo đồ quân nhu từng đội áp đến tiền tuyến hoặc Trác Mộc Phong vị trí cuộn thám tử như mưa rơi dày đặc. Tại các nơi bí mật đóng quân. Tạo thành một đầu tình báo đường truyền. Nơi cuối cùng thẳng đến Phương Triệu Nam sở thuộc địa bàn. Một ngày 12 canh giờ không gián đoạn hướng bản bộ truyền lại tin tức Trác Mộc Phong bên này vậy nghiêm túc. Vừa nghe nói Đông Phương thế gia động. Lập tức theo sát phía sau. Lương Thảo đi đầu. Binh mã hội tụ. Dựa theo ước định lộ tuyến từng đám tuôn hướng phương Bắc. Song phương làm việc lớn như vậy đương nhiên giấu riêng bất quá các phương tai mắt thiên hạ vì thế mà chấn động. Nhất là Đông Chu mặt đất. Càng là vì vậy mà xôi trào xôn xao phàm là hữu thức chi sĩ đều biết. Một trận chiến này nếu là làm thật. Cực khả năng đánh vỡ thí chân vạc. Tương lai đại biến không cách nào dự đoán. Đương nhiên. Vậy có người giấu trong lòng hy vọng tỉ như vị kia khôi lỗi đại đế. Không biết ở trong lòng thanh ba vị sắp sống mái với nhau kiêu hùng nguyện rủa bao nhiêu lượt. Ước gì ba cái quốc chi nghịch tặc toàn bộ chết sạch sẽ. Cũng tốt để hắn trọng trưởng càn khôn Trung Châu Nhật Nguyệt Thành. Trong phòng tối ánh nến yếu ớt. Nghe xong Minh Thúc bẩm báo về sau. Người áo choàng lấy ngón tay đập mặt bàn. Hiển nhiên tại đăm chiêu đối sách Minh Thúc đứng ở một bên không dám đánh quấy. Phương Triệu Nam quả nhiên là nhân gian hiếm thấy soái tài. Những năm này đánh đông dẹp bắc. Cơ hồ bách chiến bách thắng. không gì không đánh được, đúng là hắn thiện chiến. Lệnh chủ thượng kế vẽ có thể thuận lợi áp dụng. Ngay cả Minh Thúc đều không thể không thừa nhận. Phương Triệu Nam là chủ thượng không cho sơ thất giúp đỡ. Cho nên đối mặt Đông Phương Thường Thắng cùng Trác Mộc Phong liên hợp, càng phát ra hiện ra thế cuộc cấp bách. Qua không biết bao lâu, người áo choàng nói, để Phương Triệu Nam toàn tuyến khai chiến, bày ra kiên trì tới cùng tư thế, đợi ngăn cản một tháng sau, lập tức mang theo đại quân tinh nhuệ xuôi nam, ngoặt đảo Nhân Nam Ngô. Chủ thượng, cái này Minh Thúc cảm thấy không hiểu, ngữ khí thập phần hấp tấp nói, chẳng lẽ muốn từ bỏ Đông Chu địa. Bàn bên ta tại Trung Châu thế lực còn chưa vận dụng. Chỉ cần người áo choàng không thể nghi ngờ nói, Trung Châu tạm thời không thể bại lộ. Đây là ta định đỉnh thiên hạ một kích cuối cùng. Như sớm vén bài, mặc dù vẫn không có người có thể ngăn cản ta, nhưng vậy hội bằng thêm trở ngại trận này loạn thế chi chiến. Các phương áp chủ bài ra hết, nên hiện thân anh kiệt đều đã hiện thân, rút lui rút lui. Còn lưu trên bàn cờ đều là người bên trong tuấn kiệt, nhưng ta chơi chán. Cái này một thanh, trước cầm xuống Nam Ngô cùng Đông Chu Minh Thúc bị nói đến cảm xúc bành trướng, nhiệt huyết sôi trào. Nhưng tùy theo lại là lơ ngơ. Chủ thượng đến tột cùng có gì kế sách thần kỳ, hắn thực sự nhìn không ra. Phương Triệu Nam rời khỏi Đông Chu chiến trường, đối với thế cuộc có gì giúp ích càng đừng đề cập, còn muốn bằng này một lần cầm xuống Nam Ngô cùng Đông Chu, nếu không phải ra từ chủ thượng miệng, hắn xác định vững chắc hội xì một mặt. Người áo choàng sau mặt nạ hai mắt sáng chói sáng ngời, để cho người ta không dám nhìn thẳng, thản nhiên nói, Nam Ngô thế cuộc so Đông Chu hỏng bét được nhiều, Tây Sở đại quân tung hoành, triều đình ăn bữa hôm lo bữa mai, nhưng nếu Tây Sở đại quân như vậy thối lui, lấy Phương Triệu Nam thực lực, lại có Thiên Độc Môn sở thuộc đại quân phối hợp, đóng đô Nam Ngô há chi phí lực. Lời này vừa nói ra, Minh Thúc càng là đầu óc choáng váng. Mấy năm này Tây Sở đại quân tại Nam Ngô công chiếm mảng lớn địa bàn, đều là lấy mạng người tích tụ ra đến, làm sao có thể hội rút đi. Người áo choàng hạ kết luận, rửa mắt lấy đời chính là, gặp chủ thượng chủ ý đã định, mặc dù Minh Thúc vẫn là không hiểu chút nào, nhưng cũng không dám lại nhiều nói, chỉ là tâm thần bất định khó có thể bình an trong lòng, không khỏi sinh ra một chút mong đợi. Đông Phương thế gia cùng Ma Môn tập kết đại quân, vẹn vẹn một tháng sau, trận này vì thiên hạ chú mục kinh thế chi chiến ngay tại phía Bắc triệt để khai hỏa. Từ Đông Phương thế gia công Tây Đường, bởi vì địa thế cùng thành trì phân bố quan hệ, đây cũng là Phương Triệu Nam đại quân trấn thủ chủ yếu phương hướng một trong. Tiếp nhận hỏa lực cùng phản kháng cực mạnh, từ cái này cũng có thể nhìn ra Đông Phương Thường Thắng công diệt Phương Triệu Nam quyết tâm. Trác Mộc Phong sở thuộc đại quân lấy Đông Đường, tuy nói chống cự không bằng Tây Đường kịch liệt, nhưng tương tự áp lực to lớn. Giao chiến ngày đầu tiên, bên trên bình nguyên đã khắp nơi thi thể, máu chảy phiêu mái trèo, nồng đậm mùi máu tươi mười dặm có thể nghe. Bất quá loạn thế trong năm, song phương đem tốt đều kinh lịch qua vô số thảm thiết đại chiến, thường thấy tử vong cùng thi thể, tâm đã chết lặng. Ngày thứ hai tiếp tục anh dũng bay thẳng, đem trường mâu cùng đồ đao bổ về phía đối phương, cung tiến thỉnh thoảng đầy trời kích xạ, sắt nỏ tật đâm, đá rơi hung áp nện, khắp nơi đều là cụt tay cụt chân, huyết vũ tung bay không. Đây là bình nguyên chiến, công thành tình hình chiến tranh huống so đây càng thêm thảm thiết. Con kiến bóng người từ mặt tường rơi trên mặt đất, cho dù chưa chết, sau một khắc cũng bị đồng liêu sinh sinh nện chết rồi. Có bị chôn dưới đất, tươi sống ngạt thở mà chết. Cùng loại bực này quy mô đại chiến, không có khả năng một lần là xong. Bình thường mà nói, thường cách một đoạn thời gian mới hội chém giết một lần. Chủ soái thì thừa dịp thời gian nghỉ ngơi, căn cứ đối thủ tình huống làm ra điều chỉnh, bài binh bố trận. Nhưng trận chiến này trình độ kịch liệt vượt quá tưởng tượng. Đông Phương thế gia mão đủ kình, muốn trong thời gian ngắn nhất đánh hạ hiểm trở, xuất chiến tần suất hơn xa dĩ vãng, làm cho Phương Triệu Nam đại quân không thể không tiếp nhận đối. Bị giới hạn minh ước, tăng thêm vì kế hoạch thuận lợi áp dụng, Trác Mộc Phong đại quân cũng thẳng tiến không lùi. Các quân chủ tướng cắn răng thúc chiến. Nhìn về phía trước chồng chất như núi thi thể. Từng cách đau thấu tim gan. Lại không thể làm gì. Ngừng đứng trong lúc đó. Khó tránh khỏi có chủ đem hướng Thái An Bình phàn nàn. Cho rằng Trác Mộc Phong coi khinh nhân mạng. Không thanh sĩ tốt khi người nhìn. Trong lời nói lộ ra bất mãn cùng phản loạn ý tứ. Thái An Bình chỉ có thể nhẹ lời trấn an hắn là biết toàn bộ kế hoạch. Cho nên thật sâu kinh hãi tại Trác Mộc Phong cùng Lâu Lâm Hiên bố cuộc khí phách. Nhưng lại khổ vì không cách nào tiết lộ cho thủ hạ chủ tướng cho tới một chút chủ tướng được một tấc lại muốn tiến một thước. Kém chút hình thành bức thoái vị chi thế. Thẳng đến Thái An Bình động dùng thủ đoạn cường ngạnh. Bãi miễn cá biệt chủ tướng chức vụ về sau. Mới tính miễn cưỡng lắng lại cỗ này oán giận. Nhưng Thái An Bình biết. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Cách khác chủ tướng thanh tình huống nhìn ở trong mắt. Khó tránh khỏi thỏ tử hồ bi. Nếu là lại kéo một đoạn thời gian. Lấy hắn vô thượng uy nghiêm chỉ sợ đều hội mất khống chế. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện. Trác Mộc Phong bên kia nhanh lên hành động biển rộng mênh mông phía trên. Từng chiếc tàu chuyến như điểm đen che kín đường chân trời. Chợt nhìn đi. Vô biên vô hạn đông đảo tàu chuyến bên trên đều đứng đầy khoác giáp mang qua sĩ tốt. Một chút thì chuyên môn dùng để chứa chiến mã. Có đặc biệt sĩ tốt chăm sóc. Trong đó một chiếc lớn nhất chủ trên thuyền. Một tên thân mặc đạo bào. Dưới hàm giữ lại ba sợi râu dài trung niên nhân đứng ở đầu thuyền. Ngóng nhìn biển xanh trời xanh. Càng kỳ dị là. Ở sau lưng hắn đứng đấy một đám uy nghi mười phần đẹp trai tướng. Lại lấy cái này đảo bào trung niên nhân cầm đầu. Cha, mấy ngày nữa, liền có thể đến Đông Hải bên bờ thuận lợi lên bờ. Trong đó một tên tướng sĩ tiến lên. Đối đảo bào trung niên nhân nói ra. Con mắt lấp lóe. Một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Đạo bảo trung niên nhân cũng không quay đầu. Lại giống như là thấy được tướng sĩ biểu lộ. Thấp giọng nói. Đã quyết định quy thuận. Liền không thể nghi ngờ có gì tâm ta biết ngươi đang suy nghĩ cái gì. Vi phụ cũng không phải là tham sống sợ chết. Chỉ là chinh chiến thiên hạ chính là cha tâm nguyện. Mặc dù không vì đẹp trai. Cũng muốn thống khoái một trận. Như thế phương không uổng công đời này tướng sĩ cắn răng nói. Hải nhi chỉ là lo lắng. Cho dù được chuyện. Vì kia vậy hồi qua sông đoạn cầu. Đối cha bất lợi nghe vậy. Đạo bào trung niên nhân lại ha ha một cười. Ngươi quá coi thường hắn. Hắn như liền ta Trương gia toàn đều không có lòng tin dung hạ được. Lại có tư cách gì trí tại thiên hạ thiếu hiệp mời khai ăn 110 chương 1085 mỗi người có mưu riêng đại chiến tiếp tục đến một tháng bên trên. Phương Triệu Nam mang theo đại quân tinh nhuệ. Lặng yên rút lui. Bởi vì Nam Ngô đã có một bộ phân đất cuộn bị Thiên Độc Môn đại quân sở đoạt. Bắc Tề càng có mảng lớn cương vực vì ám giả cắt tất cả. Phương Triệu Nam đường vòng Bắc Tề. Vòng vo một cái ngoặt lớn trực chỉ Nam Ngô. Một đường cũng không gặp đến bất kỳ trở ngại nào. Như thế quy mô đại quân hành động. Tăng thêm Bắc Tề cũng có các phương tai mắt mấy ngày sau đó. Thông qua kết nối phương Bắc cùng phương Nam đường truyền. Tình báo thông qua cái này đến cái khác chạm gác phi tốc truyền lại. Đông phương thế gia rất nhanh liền nhận được tin tức lăng thiên các tầng cao nhất. Mây mù mịt mờ. Gió núi thỉnh thoảng nhẹ phẩy. Đứng ở chỗ này rất có hồi khi lên đỉnh cao nhất chi ý cảnh. Đông phương thường uy. Đông phương thường không. Đông phương thao ba vị này trong gia tộc quyền thế vô song trụ cột thình lình xuất hiện. Mà xem như thời gian chiến tranh tình báo người tổng phụ trách Đông phương kính đỉnh. Thì hướng mấy người báo cáo tiền tuyến tình hình chiến đấu. Cuối cùng bốn người cùng một chỗ nhìn về phía dựa vào lan can mà đứng Đông phương thường thắng. Đông phương thường uy suy đoán nói. Chẳng lẽ là Phương Triệu Nam biết không chống nổi. Cho nên sớm mang người tiến đến Nam Ngô. Cùng Thiên Độc Môn đại quân liên hợp. Chiếm trước Nam Ngô địa bàn Đông phương thường không vuốt cằm nói. Vô cùng có khả năng. Cùng lưu tại Đông Chu liều sống liều chết. Cuối cùng vậy không có nắm chắc giữ vững địa bàn. Chẳng chuyển đến Nam Ngô. trước Thanh Nam Ngô địa bàn nuốt vào lại nói. Tương lai cũng tốt tập hợp lại. Báo bây giờ thủ. Đối mặt Đông Phương Thế Gia cùng Ma Môn liên hợp, bằng Phương Triệu Nam sức một mình xác thực rất khó chống đỡ được. Hắn mặc dù bụng có thao lược, chính là trời sinh quân sự soái tài. Nhưng mặt khác hai phe mưu sĩ mãnh tướng vậy không ít huống hồ bởi vì Phương Triệu Nam cùng Bắc Tề loạn quân hợp tác. Đồng dạng bị Bắc Tề triều đình chinh phạt. Các loại bị vòng vây ba mặt giáp công. Thừa nhận áp lực vượt xa ngoại giới tưởng tượng. Lời tuy nói như thế, nhưng khi vị này trăm trận trăm thắng, phong mang không thể đỡ bất bại nguyên soái dẫn người chạy trốn lúc, vẫn là để thế nhân cảm thấy một trận không chân thực. Đông Phương Thường Không lại vô cùng phấn chấn, cười ha ha nói, mọi người khác Thanh Phương Triệu Nam thần thoại, hắn lợi hại hơn nữa cũng chỉ là người đại ca. Phương Triệu Nam vừa đi, phía Bắc quân tâm nhất định rất là dao động. Chính là thừa thế xông lên công phá phòng ngự tốt cơ hội. Không thể sai qua đối mặt đám người Đông Phương Thường Thắng. Rốt cuộc chậm rãi xoay người qua. Lại không lý Đông Phương Thường Không. Mà là nhìn về phía một mực trầm mặt Đông Phương Thao. Ngươi cho rằng như thế nào nghe vậy? Đông Phương Thao không thể không đáp. Phương Triệu Nam dẫn người ngăn cản một tháng. Một tháng này huyết chiến không giả được chứng minh hắn xác thực mong muốn giữ vững địa bàn chỉ là phát hiện ba mặt đều tại tấn công mạnh. Chiến tuyến trải rộng ra hậu lực chỗ không kịp. Lúc này mới đi vòng Nam Ngô. Không thể bảo là không sáng suốt nhưng Phương Triệu Nam phía sau là ám giả các người thần bí. Này lưu tâm cơ khó lường. Ta cho rằng vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn. Đông Phương Thường Không không khỏi mặt lộ vẻ mỉa mai cười. Lời nói này tương đương không nói. Khẽ nói. Bây giờ chiến cuộc rõ ràng không công. Căn bản không có âm mưu nhưng thiết kế người thần bí kia lại xảo trá lại như thế nào lão phu cũng không tin còn có phá cuộc khả năng Đông Phương Thao vậy không biện giải trên thực tế. Hắn cũng nhìn không ra Phương Triệu Nam có thể có dự kế gì. Về phần giả thoáng một thương. Điệu hổ. Ly Sơn loại hình các phương lại không phải là đầu ngốc bộ đến bây giờ giàn giáo dưới căn bản là nói không thông. Cuối cùng còn là quá khứ người thần bí thủ đoạn quá mức âm tàn độc áp để cho người ta khó lòng phòng bị. Cho nên Đông Phương Thao vô ý thức cảm thấy có bấy dập. Đông Phương Thường Không tính tình vội vàng sao động. Thúc giục nói. Đại ca. Nhanh hạ lệnh a nếu như chờ chắc Mộc Phong bên kia nhận được tin tức. Bị hắn đoạt trước một bước đánh chiếm địa bàn. Chúng ta trước đó cố gắng cùng hy sinh coi như uổng phí tính cách tương đối nho nhã ngồi Đông Phương Thường uy. Lúc này cũng gấp nói. Đại ca. Tận dụng thời cơ Đông Phương Thường Thắng lườm mấy người một chút. Đi đến treo ở trong các to lớn bản đồ trước. Đục ngầu lại sắc bén ánh mắt liếc nhìn chiến trường khu vực. Chậm chạp lại giàu có sát cơ nói. Chúng ta chỗ đánh chiếm tây đường khu vực. Ngoại trừ địch quân trú đóng ở hiểm quan bên ngoài. Cũng không có bao nhiêu có thể cung cấp mai phục hiểm địa huống chi Phương Triệu Nam túi trở về. Vậy không có bao nhiêu tiện nghi nhưng nhặt. Như bởi vì lo trước lo sau. Làm hỏng chiến cơ. Lão Phu vậy sẽ không phát động một trận chiến này. Lời này nghe được Đông Phương Thường uy cùng Đông Phương Thường Không rất là kích động. Đông Phương Thao vẫn như cũ mặt không biểu tình. Đông Phương Thường Thắng quát. Khác biệt. Lập tức hạ lệnh tiền tuyến. Toàn lực tiến công. Một khi công phá hiểm quan. Không thể quá độ truy sát. Nghĩ biện pháp thanh quân địch hướng đông trên đường đuổi đông đường bốn người sau lưng lấy làm kinh hãi. Vẫn là Đông Phương Thao phản ứng nhanh nhất. Hai con ngươi lập tức một trận bùng lên. Lại tiếp tục thu lại. Sau đó chính là Đông Phương Thường uy. Suy nghĩ sau một lúc hét lớn. Đại ca ý tứ là, để Phương Triệu Nam lưu lại đại quân cùng Trác Mộc Phong đại quân tự giết lẫn nhau. Đông Phương Thường Thắng chỉ lấy bản đồ bên trên một khu vực nào đó. Đạm mạc nói, Ma Môn đánh chiếm đông đường chi địa. Đa số sơn giã bình nguyên. Dễ dàng ẩn nấp một khi Phương Triệu Nam tàn quân trốn hướng nơi đó. Từ hội kích phát ra liều mạng đấu trí lão phu nghe nói, Ma Môn đại quân tại đông đường thương vong thảm trọng. Thậm chí có cá biệt mấy nhánh đại quân. ngược lại bị Phương Triệu Nam đại quân phản công Đông Phương Kính Đình tiếp lời nói. Không sai. Ma môn dựa vào Thái An Bình chinh chiến thiên hạ. Nhưng Thái An Bình so với Phương Triệu Nam. Cuối cùng có một đoạn chinh lịch. Thủ hạ chủ tướng cùng quân tốt cũng có nhiều không bằng. Cái kia là được rồi. Đông Phương Thường Thắng lại nở nụ cười. Chỉ là tiếng cười làm cho người dùng mình. Loại tình huống này. Càng phải để Tây Đường Phương Triệu Nam tàn quân. Cùng Đông Đường Phương Triệu Nam đại quân tụ hợp. Như vậy. Quân địch chiến lực cùng sĩ khí đều là hội tăng nhiều. Chắc hẳn sẽ để cho Ma Môn đại quân cực kỳ đau đầu, đến lúc đó chúng ta vây mà không công. Ngồi xem cả hai lẫn nhau tiêu hao. Khi tất yếu. Thậm chí còn nhưng giả trang thành Phương Triệu Nam đại quân. Công gơ. Y. E. T. T. Ma Môn đại quân sau lưng mấy người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Đều tử lẫn nhau trong mắt thấy được đa mưu túc trí bốn chữ. Đơn giản sợ hãi thán phục đến nói không ra lời. Đông Phương Thường không giơ ngón tay cách lên. Khen lớn nói. Đại ca quả nhiên anh minh, tới lúc đó. Chúng ta liền có thể đem Ma Môn đại quân sinh sinh mài chết ở nơi đó. Nếu là bọn hắn quay đầu chạy trốn. Thì cắt đứt lương thảo cung ứng, như thế bọn hắn không công ra lực. Chết vô số sĩ tốt. Lại liền một tấc địa đều không vứt được. Ha ha ha, Đông Phương Thao ở một bên nói bổ sung. Không nhưng dùng sức quá mạnh. Khi chậm rãi mưu toan lần này Trác Mộc Phong xuất binh mấy triệu. Chỉ cần tổn thất còn trong phạm vi chịu được. Tất nhiên không nỡ như vậy rút đi. Sợ hơn địa bàn bị ta Đông Phương Thế Gia chiếm đoạt. Cho nên chỉ cần một chút xíu tiêu hao Ma Môn binh lực. Trác Mộc Phong tất hội đến tiền tuyến tăng phái đại quân. Đến lúc đó mượn nhờ Phương Triệu Nam tàn quân. Nhưng một lần trọng thương Ma Môn như vậy. Các loại diệt đi Phương Triệu Nam tàn quân. Chiếm lấy phương Bắc địa bàn về sau. Gia tộc ủng ngồi Nam Bắc. Còn có thể đối Trác Mộc Phong hình thành vây kín chi thế. Diệt căn cơ chỉ là vấn đề thời gian. Lần này nói vừa xong. Chớ nói vốn là thán phục Đông Phương Thao năng lực Đông Phương Kính Đỉnh. Cho dù là Đông Phương Thường Uy cùng Đông Phương Thường Không. Đều ngây ngốc nhìn xem cái này không qua loa nói cười trung niên nhân. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch. Vì Hà Đại ca coi trọng như thế người này. Nó tâm cơ chi sâu. Thủ đoạn chi hung áp. Quả thực là giết người không thấy máu. Dựa theo đối phương kế sách. Đuổi đi Phương Triệu Nam đồng thời. Còn thuận thế thanh trừ Trác Mộc Phong uy hiếp. Chẳng khác gì là một hòn đá ném hai chim, từ đó về sau. Đông Chu Đại mà đã hết về Đông Phương Thế Gia tất cả, cho dù là Đông Phương Thường Thắng. Giờ phút này đều mặt mo tỏa ánh sáng. Hai mắt tinh thâm đến làm cho người không dám nhìn thẳng. Nhìn chằm chằm Đông Phương Thao một trận. Rất là cảm khái nói. Thao trưởng lão. Quả không hổ là gia tộc chi lương, đống quay đầu nhìn về phía ngẩn người Đông Phương Kính Đình. Gào to nói. Còn không mau mau truyền lệnh. Đông Phương Kính Đình bị bừng tỉnh. Thi lễ một cái. Vội vàng xoay người đi xuống lầu chi sau đó phát sinh hết thảy. Chính như Đông Phương Thường Thắng bọn người thiết kế bình thường. Tây Đường Phương Triệu Nam tàn quân chạy tới Đông Đường. Hai phe hội tụ về sau. Quả nhiên cho Ma Môn đại quân mang đến to lớn phiền toái. Mỗi ngày đều có sĩ tốt hồn đoạn vùng quê. Số lượng thương vong làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Mà Đông Phương Thế Gia đại quân thì khoanh tay đứng nhìn. Thậm chí còn ngăn cản Phương Triệu Nam tàn quân. Bước đến bọn hắn không thể không lựa chọn cùng yếu hơn Ma Môn đại quân chống đỡ. Tức giận đến Thái An Bình tỏa hạ chủ tướng nhóm lật bàn. Mắng to Đông Phương Thế Gia vô sỉ. Cùng Đông Phương Thế Gia một dạng. Ám giả các cũng có thời gian chiến tranh tình báo đường truyền. Thậm chí hiệu suất cùng tốc độ còn nhanh hơn Đông Phương Thế Gia được nhiều. Biết được tin tức về sau. Người áo choàng cười nói. Họ thủy đông dẫn. Ngao cỏ tranh nhau. Có thể lợi dụng thế cuộc chế tạo loại này cơ hội. Đông Phương Thường Thắng quả nhiên lợi hại, bất quá lâu Lâm Hiên cũng không phải người tầm thường. Ta không tin hắn không có phản chế thủ đoạn. Một bên Minh Thúc xem thường nói. Bây giờ ngoại trừ tăng phái đại quân. đi tiền tuyến trợ giúp bên ngoài, còn có thể có biện pháp nào? Dù vậy, các loại đánh tan Phương Triệu Nam tàn quân về sau, Đông Phương thế ra vậy Thanh Đông Chu phía bắc địa bàn chiếm xong, Ma Môn nhất uống nhiều một chút canh, cái này thiệt thòi lớn ta xem là ăn chắc. Trong giọng nói mang theo nồng đậm cười trên nỗi đau của người khác hương vị. Người áo choàng trầm mặc không nói. Lấy hắn hiện tại nắm giữ tình báo nhìn, xác thực rất khó đoán ra Lâu Lâm Hiên chuẩn bị ở sau, nhưng khi đó có thể làm cho hắn liên tiếp ăn thiệt thòi. Người áo choàng tuyệt không tin Lâu Lâm Hiên chỉ có chút năng lực ấy. Vũ nhục dạng này đối thủ, chẳng lẽ không phải liền là vũ nhục mình? Nhìn theo góc độ khác, người áo choàng ngược lại hy vọng Lâu Lâm Hiên đến cái tuyệt địa phản kích. Nếu không không khỏi quá làm cho hắn thất vọng. Kính Hoa Thành bên ngoài, Tiên Vũ phủ đệ, có một xây ở đỉnh núi giả bộ bát giác đình nghỉ mát, cao có mấy chục trượng, nhưng quan sát to như vậy toàn phủ. Trong lương đình, Trác Mộc Phong chính lắng nghe Trì Thanh báo cáo về phần Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp. Mấy năm trước liền đi Nam Ngô, một mực tại giám sát Kiếm Hải Cung, miễn cho bên này mệnh lệnh không cách nào chứng thực. Trì Thanh mặt mũi tràn đầy phẫn hận nói: Môn chủ, Đông Phương lão tặc thực sự quá âm hiểm, đây là muốn mài chết đại quân chúng ta, để cho chúng ta bất lực tranh đoạt Phương Triệu Nam địa bàn. Chờ hắn ổn định thế cục, nói không chừng lập tức liền hội công giết bên ta. Trác Mộc Phong một bộ thiên trường sam màu xanh lam, đầu buộc cùng màu khăn nho, nhìn tựa như một vị phong thần tuấn lãng thư sinh, đứng tại đình chỗ bên cạnh, nhìn qua nơi xa đình đài lầu các. Hắn không có để ý tới Trì Thanh lời nói, ngược lại đối một bên Lâu Lâm Hiên nói: Lâu bá bá, y theo kế hoạch, bên ta đại quân lúc trước vừa đánh vừa lui, đã lui nhiều ngày như vậy, khi nào phản công cái gì? Đứng tại hai người sau lưng Trì Thanh mặt mũi tràn đầy mộng bức. Lâu Lâm Hiên nhẹ nhàng đong đưa quạt xít, trời chiều chiếu ở trên người hắn, làm hắn khuôn mặt thoa lên một tầng màu vàng, thần bí mà trang trọng. Tiếp viện đại quân đã tại chỗ chờ lệnh vì mau chóng đến. Lâu Mỗ đã hướng Đông Phương thế gia hiệp thương, mượn dùng bọn hắn gần đường, chỉ đợi hắn nhóm đồng ý, kế này liền trở thành một nửa. Thiếu hiệp mời khai ăn. 110 chương 1086 hải ngoại trở về hung hãn tốt. Nhóm từ Kính Hoa bảy đảo chạy tới phía bắc chiến trường, bình thường mà nói cần hơn 20 ngày, nhưng nếu là mượn dùng Đông Phương thế gia gần đường thì chỉ cần nửa tháng. Nhưng vấn đề là Đông Phương thế gia người lại không ngốc, làm sao có thể để ngươi Trác Mộc Phong đại quân công khai địa tiến vào bọn hắn địa bàn? Vạn nhất sai lầm làm sao bây giờ? Bất quá Lâu Lâm Hiên tự có diệu kế. Một phương diện, phía bắc Ma Môn đại quân tiếp tục lui bại, cho Lâu Lâm Hiên tăng phái đại quân, cũng hy vọng mau chóng đến chiến trường bức thiết. Lý do một phương diện khác, vì triệt tiêu Đông Phương thế gia lo nghĩ, Lâu Lâm Hiên đem tiếp viện đại quân hủy đi điểm, lấy 3 vạn người làm một phê, cách mỗi 2 ngày xuất phát một nhóm. Như vậy, mỗi một nhóm đại quân tiến vào Đông Phương thế gia địa bàn về sau, đều hội cách biệt mà như thế số lượng đại quân. Lấy Đông Phương thế gia lưu thủ tại các nơi quân lực đến xem, căn bản không cần lo lắng không cách nào khống chế. Thậm chí, như Đông Phương thế gia dùng tâm hiểm ác một điểm, nói không chừng còn hội cố ý cho đi, tại cảnh nội đem Ma Môn đại quân từng đám cáo chết. Mặc dù trở lên kế hoạch đã sớm thương nghị rất nhiều lượt, nhưng nước đã đến chân, Trác Mộc Phong vẫn là không nhịn được lo lắng Đông Phương thế gia hội không sẽ nghi ngờ loại này bất tỉnh chiêu, xem xét tựa như là bấy dập, tương đương không công thanh đồng thủ cơ hội đưa cho bọn hắn. Lâu Lâm Hiên, kỳ thực hư chi, hư thì thực chi, chính là bởi vì xem xét liền là bấy dập, Đông Phương thường thắng ngược lại sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Huống hồ 2 ngày xuất phát một nhóm, một khi Đông Phương thế gia động thủ, quân ta trước sau sâu chuỗi phía dưới, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Đây chính là bên ta dám mạo hiểm đi cắt lý do. Dừng một chút, tiếp tục nói, coi như diệt quân ta, Bọn hắn vậy hồi thương cân đồng cốt loại này xương trên mắt. Lấy Đông Phương Thường Thắng đa nghi cùng kiên nhẫn. Tuyệt không hồi tùy tiện đồng thủ. Càng có thể sẽ để cho quân ta chạy đến Bắc Tuyến. Lợi dụng Phương Triệu Nam tàn quân đến tiêu hao. Những lý do này Trác Mộc Phong nghe rất nhiều lượt. Vô luận từ tình lý vẫn là lô giới phân tích. Đều rất có đạo lý nhưng hiện thực không phải suy tính. Vạn nhất Đông Phương Thường Thắng đầu ấp phạm quất đâu mà cái này. Chính là toàn bộ kế hoạch bên trong mấu chốt nhất. Cũng là mạo hiểm nhất một bước mưu tính như Lâu Lâm Hiên. Vậy không có khả năng khẳng định sự tình xác thực đi hướng. Cho nên hắn mới hồi liên tục nhắc nhở Trác Mộc Phong nghĩ lại. Đã Trác Mộc Phong quyết định khởi động kế hoạch này. Hắn duy nhất có thể làm chính là cân nhắc tốt các mặt. Tranh thủ đem phong hiểm xuống đến thấp nhất. Hai người lại trầm mặc một trận. Nơi xa đình đài lầu các tại tịch dương huy chiếu dưới. Tựa như một bức to lớn bức tranh. Nhưng này hỏa quyển vô cùng yếu ớt. Tùy thời hội hủy diệt tại loạn thế phong hỏa bên trong. Trác Mộc Phong nắm đấm lặng yên nắm chặt. Hắn gánh vác ngàn ngàn vạn vạn tùy tùng thân gia tính mệnh cùng lợi ích. Hắn càng không biết. Chính mình cái này quyết định làm tiếp. Sẽ để cho sự tình đi đến phương hướng nào nhưng mở cung không quay đầu lại tiến. Hết thầy đã chuẩn bị sẵn sàng mấy ngày trước đó. Trương Gia Toàn đã xuất lính bộ hạ đến Đông Hải quần đảo. Muốn đổi ý cũng không kịp. Lâu Bá Bá, hôm nay khí trời tốt. Trác Mộc Phong bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Cảm nhận được bên cạnh cô gia tâm tình khẩn trương. Mấy năm qua vẫn là đầu một lần. Lâu Lâm Hiên giao động phiến tay một trận. Nói ra, ngày mai sẽ tốt hơn Lăng Thiên các tầng cao nhất. Vẫn như cũ là Đông Phương thế gia tầng cao nhất tụ tập dưới một mái nhà. Nghe nói Trác Mộc Phong phương diện mượn đường yêu cầu. Đông Phương Thường không ánh mắt lấp lóe. Đằng đằng sát khí nói. Sẽ có hay không có lừa dối chẳng lẽ Trác Mộc Phong cái thằng kia không sợ chúng ta tại cảnh nội đồng thủ. Đem người khác tiêu diệt Đông Phương Thường uy thử phỏng đoán nói. Có lẽ là hắn cho rằng. Loại thời điểm này. Chúng ta sẽ không lung tung động thủ dù sao một nhóm 30.000. Nói nhiều không nhiều. Nói ít vậy không ít. Muốn diệt hết cũng cần tiêu tốn nhất định khí lực. Đông Phương Thường không cười hắc hắc bắt đầu. Thì tính sao dù sao cùng cái thằng kia sớm muộn có một trận chiến. Hắn nếu dám phái binh tới. Đợi đến lượt đủ nhiều về sau. Phân phó các động thủ chính là chúng ta nhưng trước kéo dài một đoạn thời gian. Bí mật từ địa phương khác điều đến đại quân. Ẩn núp đến hắn muốn đi cắt. Nhẹ nhóm liền có thể diệt chi Đông Phương Thường uy bác bỏ nói. Người ta lại không ngốc. Quân tình khẩn cấp. Ngươi lề mà lề mề tính cái gì huống chi đại quân điều động. Người ta hội không thu được tin tức hai người thảo luận không ra kết quả. Vậy không quyết định chắc chắn được. Cuối cùng cùng nhau nhìn về phía đại ca. Đông Phương Thường Thắng thì nhìn về phía Đông Phương Thao, cái này hắn coi trọng nhất, vậy thưởng thức nhất gia tộc hậu bối. Theo ta suy đoán, Trác Mộc Phong biết rõ bị chúng ta chỗ hố. Vẫn còn khăng khăng phái đại quân tiếp viện. Không có gì hơn hai điểm. Thứ nhất, sợ tiền tuyến đại quân yếu kém. Thứ hai, muốn tập trung lực lượng, chiếm trước phương Bắc địa bàn. Trầm ngâm một lát sau. Đông Phương Thao nói ra bản thân phương lược. Nếu là chúng ta tại nửa đường đồng thủ. Mặc dù có nắm chắc diệt đi đối phương. Nhưng bởi vì binh lực bố trí vấn đề. Tự thân vậy hồi thương cân đồng cốt. Thuộc về giết địch 1.000. Tự tổn 800 chẳng. Trước giả ý đáp ứng đối phương. Các loại trước một nửa phê số đại quân quá cảnh về sau. Ngăn lại sau một nửa phê số đại quân. Như vậy. Ma môn phái đến phương Bắc tiếp viện đại quân sẽ không quá nhiều. Có thể cho Phương Triệu Nam tàn quân chậm rãi tiêu hao thừa nửa dưới đoạn tại chúng ta cảnh nội. Đến lúc đó đồng thủ lần nữa. Tự có thể tùy tiện diệt chi trận chiến này về sau. Ma môn nhất định nguyên khí đại thương nghe được Đông Phương Thao biện pháp. Mấy người đầu tiên là ngẩn ngơ. Chợt hai mặt nhìn nhau. Nửa ngày nói không ra lời. Đông Phương Thường không càng là kéo ra khóe miệng đều nói cắn người không gọi là chó. Cái này Đông Phương Thao bình thường ba cây gậy đánh không ra một cái sắm đến. vừa ý nghĩ quả thực ngoan độc xảo trá. Để hắn Đông Phương Thường không muốn một tháng, đoán chừng cũng không nghĩ ra ác độc như vậy biện pháp. Đông Phương Thường thắng ý cười làm sâu sắc. Trác Mộc Phong nhưng không phải người ngu. Đột nhiên chặn đường một nửa. Nửa trước đoạn đại quân nghe nói tin tức, sợ sẽ xảy ra loạn. Đông Phương Thao, hành quân không thể so với cái khác. Hai người bọn họ thiên phái ra một nhóm, nghe ngóng kia tin tức này cũng cần hai ngày. Lại tại chúng ta địa bàn quấy nhiễu một hai, kéo dài tin tức cũng không khó tăng thêm. Trác Mộc Phong nhận được tin tức, phát ra mệnh lệnh cũng yêu cầu thời gian. Phái ra đại quân tuyệt không dám tự tiện chủ trương quay đầu trở về. Coi như biết chúng mà tính, hơn phân nửa cũng chỉ có thể kiên trì đuổi đến tiền tuyến. Một tiếng cười to, Đông Phương Thường thắng rốt cuộc đánh nhịp. Tốt làm ra quyết định này cũng không khó. Dù là Đông Phương Thao kế sách không thể hoàn toàn thực hiện, Đông Phương thế ra vậy không ăn cái thiệt thòi gì, tương phản. Trác Mộc Phong tự cho là thông minh, lần này hắn nhất định phải để tiểu tử kia biết cái gì gọi là kỳ xoa một chiêu. Đầy bàn đều thua từng đám đại quân từ Kính Hoa bảy đảo mở phát. Mỗi đám vì 30.000. Cách hai ngày xuất phát một lần, tiến nhập Đông Phương thế gia địa bàn. Ven đường thủ thành tướng lính rõ ràng đạt được phân phó, đợi Ma Môn đại quân đưa ra bằng chứng về sau, cũng không làm khó. Phất phất tay liền sai người mở ra cửa thành, tùy ý Ma Môn đại quân mượn đường. Chỉ bất quá cực kỳ cá biệt người biết chuyện, nhìn qua trùng trùng điệp điệp Ma Môn đại quân, trong mắt cũng lộ ra vô cùng trêu tức cùng lãnh khốc chi sắc. Ngắn ngủi hơn 10 ngày, đã có 15 vạn Ma Môn đại quân tiến vào Đông Phương thế gia địa bàn. Đương nhiên, chút nhân số này hoàn toàn quấy không dậy nổi sóng gió. Huống chi mỗi đám 30.000, lẫn nhau còn cách xa nhau 2 ngày hành trình. Nhưng Đông Phương thế gia không biết là, ngay tại nhóm thứ 6 Ma Môn đại quân xuất phát lúc, nhóm đầu tiên xuất phát Ma Môn đại quân bỗng nhiên tại một chỗ hoang sơn giã lính ngừng lại. Phía trước là một tòa hình thù kỳ lạ ngọn núi. Tránh trong quân đội Diêu Võ chẳng biết lúc nào đi tới chủ tướng bên người, nói một chút lời nói. Chủ tướng lập tức hạ lệnh chỉnh quân dừng bước. Không bao lâu, một vị lại một vị tên ăn mày, thương nhân, võ giả, thư sinh, thậm chí đạo sĩ từ bên trong dãy núi đi ra. Lít nha lít nhít, đầy khắp núi đồi đều là, trêu đến đông đảo sĩ tốt giật nảy cả mình, nhao nhao sáng lên binh khí, càng có cung tiến thủ dương cung cài tên. Mọi người chớ hoảng sợ, mình người. Diêu Võ người nhẹ nhàng vút qua, rơi tại phía trước bên ngoài hơn 10 trượng. Một tên thương nhân cách ăn mặc trung niên tiến lên đón. Ma Môn nhất phương mấy tên chủ tướng hơi thêm xem kỹ, lại phát hiện người này chẳng những không hề thương nhân con buôn tục khí, ngược lại nhất cử nhất động đều cực kỳ già dặn quả quyết, tràn ngập nồng đậm thiết huyết quân ngũ chi khí. Mấy tên chủ tướng đối mắt nhìn nhau, đều mặt mũi tràn đầy không hiểu. Mà cái kia vị thương nhân cách ăn mặc trung niên, đã tại một số người khác che chở dưới, đi tới Diêu Võ trước mặt, ôm quyền nói: xin hỏi thế nhưng là Diêu tôn giả ở trước mặt, tại hạ Trương Hảo Nhiên. Diêu Võ cười to hỏi: thế nhưng là ngày xưa Trương đại nhân chi trưởng tử, hổ uy tướng quân Trương Hảo Nhiên? Thương nhân gật đầu: chính là, chỉ là Trương mỗ. Diêu Võ nhìn lướt qua bốn phía làm các ngành các nghề cách ăn mặc người. Lúc trước nếu không có hắn sức cảm ứng kinh người, chỉ bằng thị lực, căn bản là không có cách phát hiện những người này giấu ở núi bên trong. Có biết đám người này tố dưỡng độ cao, với lại mỗi một cái người đều là ánh mắt sáng rực, sát khí bức người. Rõ ràng đã trải qua nhất nghiêm ngặt huấn luyện. Tâm thần đại chấn phía dưới, Diêu Võ không khỏi khen: nghe qua hổ uy quân đại danh, xem ra quý quân ẩn nấp hải đảo mười mấy năm, không chỉ có đao kiếm chưa cùn, ngược lại so với quá khứ càng lệ một bậc. Trương Hảo Nhiên vẫn như cũ một mặt nghiêm túc, quân ngũ thao luyện như đi ngược dòng nước, không tiến ếp lùi, sao dám lãnh đạm. Trên thực tế, ngoại nhân không biết là, năm đó Trương gia toàn chủ hoạt trốn đi Nam Hải trước đó, liền thiết kế rất nhiều ở trong biển huấn luyện hạng mục. Quân ngũ xuất thân hắn, so với ai khác đều biết rõ huấn luyện tầm quan trọng. Đây cũng là hắn ngóc đầu trở lại. Tranh bá thiên hạ vốn liếng chỉ bất quá về sau thất thủ bị bắt. Trương gia toàn mình đều biến thành Trác Mộc Phong tù nhân. Nhưng trốn đi bộ hạ, lại nghiêm ngặt thi hành Trương gia toàn chỉ lệnh. Một ngày ba luyện, đông hạ không thôi. Thậm chí vì bảo trì trạng thái, thường cách một đoạn thời gian liền hội giả mạo hải tặc, tìm bản địa hải tặc luyện tập. Một lần làm cho bản địa hải tặc không ngừng kêu khổ may mắn thường cách một đoạn thời gian. Đại quân liền hội chuyển di một lần. Nếu không sớm bị hải ngoại môn phái phát hiện đầu mối chính là bởi vậy. Mười mấy năm trôi qua, có lão binh lui ra, nhưng lại huấn luyện được tân binh. Với lại lâu dài ở trong biển phiêu đãng, điều kiện càng thêm gian đắng. Dẫn đến Trương gia toàn bộ hạ chiến lực không chỉ có không có yếu bớt, ngược lại so với quá khứ càng thêm hung mãnh. Nhìn qua cách này bầy hổ lang khí khái mười phần kiêu binh hãn tướng, lấy diêu võ tâm tính, cũng không khỏi rất là yên ổn. Không hiểu đối tiếp, xuống kế hoạch sinh ra mười phần lòng tin. Mà phía sau mấy tên chủ tướng đã sớm sợ ngây người. Hổ uy quân danh hào, bọn hắn giống như từng nghe nói. Nghĩ đến đối phương họ Trương, nghe ý tứ vẫn là từ hải ngoại trở về. Lại nhìn chung quanh bọn này thiết huyết chi khí so với bọn họ sĩ tốt còn nồng rất nhiều hung hãn tốt. Một cái cực kỳ đáng sợ suy đoán hiện lên ở mấy trong lòng người. Thiếu hiệp mời khai ăn 110 chương 1087 khám phá mưu kế ai cũng không nghĩ ra. Mười mấy năm trước liền bị Đông Phương thế gia cao thủ giết chết Trương gia toàn. Căn bản không chết. Không chỉ có không chết, còn quy thuận tại Trác Mộc Phong. Hơn một tháng trước trọn vẹn gần 1 triệu đại quân chống đỡ thông suốt Đông Hải một chỗ quần đảo nhỏ. Chỗ này quần đảo nhỏ, sớm tại mấy năm trước liền bị Lâu Lâm Hiên phái người lặp đi lặp lại thăm dò qua. Về sau liền điều động đại lượng nhân thủ đóng giữ, còn thiết trí cực kỳ nghiêm khắc thẩm tra chế độ, nghiêm phòng bất luận kẻ nào rót vào cùng giám thị. Thậm chí liền Vạn Kiếm Diêm La bực này cao thủ tuyệt thế đều được phái đến ở trên đảo trấn thủ. Nhất tuyệt là tất cả chú đảo nhân viên một khi bước vào, không được cho phép, liền vĩnh viễn không thể bước ra quần đảo nhỏ nửa bước. Trong đảo càng có loại hơn loại trận pháp cùng công sự phòng ngự, càng phòng ngừa nơi đây tiết lộ. Mấy năm trôi qua, quần đảo nhỏ bí ẩn tính đạt được cực điểm cam đoan. Vì hôm nay kế hoạch, những năm này Lâu Lâm Hiên lấy đủ loại danh nghĩa sắp xếp người tại quần đảo nhỏ thả ở đếm không hết quần áo. Đợi đến Trương gia toàn đại quân sau khi đến, liền làm bọn hắn thay đổi quân trang, ngụy trang thành các ngành các nghề người, lại phân lượt lái thuyền rời đi quần đảo nhỏ. Có lân cận tại Đông Hải lên bờ, có tại Nam Hải, có tại Tây Hải, trọn vẹn phân lưu mười mấy ngày. Vẫn như cũ chỉ phân lưu ra mấy trăm ngàn người, còn lại vẫn giữ tại quần đảo nhỏ chờ lệnh. Mấy trăm ngàn người nghe nhiều, nhưng Đông Chu các nơi bến tàu nhiều vô số kể. Chạy phẳng về sau, tăng thêm về thời gian vậy đều có xuất nhập, tự nhiên sẽ không quá mức làm người khác chú ý. Lại tại các nơi bên bờ, còn có tiếp ứng nhân viên lấy chuẩn bị kỹ càng danh nghĩa dẫn bọn hắn lên bờ. Căn bản vốn không sợ rước lấy hoài nghi. Loại này người bình thường, các phương chỗ nào hội tra, chỉ cần không phải lập tức tuôn ra quá nhiều, không chế tạo ra quá động tĩnh lớn, căn bản không ai sẽ để ý. Các phương tình báo lực lượng mạnh hơn, vậy không có khả năng tiếp cận thiên hạ mỗi một cái góc. Huống chi bây giờ chiến sự căng thẳng, tinh lực đều bị phía Bắc liên lụy hơn phân nửa. Đổ bộ nhân viên bên trong, Hổ uy quân chia làm mấy nhóm. Riêng phần mình tại Đông Hải khác biệt trên bến tàu bờ về sau, bọn hắn lăn lộn vào trong thành, lại lấy người bình thường thân phận chạy tới Đông Phương thế gia địa bàn. Dựa theo Lâu Lâm Hiên kế hoạch, các loại tại khác biệt địa phương, nơi đây chính là Trương Hạo Nhiên phụ trách. Diêu Võ vung tay lên, mấy tên chủ tướng còn ngẩn người, nhưng sĩ tốt bên trong Đã có một ít người xốc lên đắp lên trên xe ba gác vải vóc. Đúng là từng ngụm cái dương mở ra nắp vali. Rước lấy đông đảo sĩ tốt xôn xao. Từng cái trong dương. Đúng là sáng loáng khôi giáp. Tấm chắn những vật này. Còn có một số xe ba gác trực tiếp chất đống các loại trường mâu. Mấy tên chủ tướng không biết trợn tròn mắt mấy lần. Bọn hắn nhưng không biết đây hết thảy. Không hề nghi ngờ. Những binh khí này cũng là vì hổ uy quân chuẩn bị. Diêu Võ chắp tay ngưng trọng nói. Trương tướng quân. Binh quý thần tốc. Làm phiền Trương Hảo Nhiên nhìn qua những binh khí kia. Trong mắt hiện lên sốt ruột vô cùng quang mang. Vài chục năm. Có lẽ trên lục địa người đã trải qua quên Trương gia quân phong thái. Lần này là bọn hắn quay về lục địa sau trận chiến đầu tiên. Cũng là biểu thị công khai Trương gia quân trở về trận chiến đầu tiên phụ thân đem trận chiến này để cho mình. Dụng ý không cần nói cũng biết. Mình há có thể để hắn thất vọng một cỗ nhiệt huyết vọt tới đỉnh đầu. Lệnh Trương Hảo Nhiên cả người giống như điện đay bình thường. Có chút run rẩy bắt đầu hắn âm thanh như lôi đình. Đột nhiên quát to. Các huyên đệ. Năm đó chúng ta bị người đuổi đến hải ngoại. Uy phong mất hết. Luôn làm trò hề hôm nay quay về lục địa. Địch nhân đang ở trước mắt. Chúng ta muốn để Trương gia quân kỳ sĩ. Hổ uy quân cờ sĩ. Cắm ở mỗi một cách đầu tường. Muốn để tất cả mọi người đều nhớ lại ta Trương gia quân uy danh. Chiến tất thắng. Công tất khắc bốn phía vô số sĩ tốt. Bị tướng quân lời nói đánh nhiệt huyết sôi trào vài chục năm rãi bày tâm can. Đào vong hải ngoại biệt khuất cùng phấn uất. Đều ở tướng quân trong tiếng hô hóa thành cuồn cuộn chiến ý cùng lửa giận. Thiêu đốt lên dòng máu của bọn họ. Bọn hắn linh hồn cùng thân thể. Giờ khắc này. Bị vây vào giữa ma môn 30.000 sĩ tốt. Lại cảm thấy một trận không thể gọi tên ngạt thở áp lực phảng phất chung quanh đứng đấy từng đầu sông phá lao tù. Dương nanh múa vuốt xuống núi mãnh hổ. Thiết huyết chi khí để cho người ta sợ hãi. Võ công tuyệt cường như Diêu Võ. Đều cảm thấy tim đập thình thịch. Nhưng tùy theo mà đến chính là phấn chấn hổ uy quân càng mạnh. Kế hoạch xác suất thành công càng cao. Chỉnh tề. Nhanh chóng vô cùng mặc khôi giáp. Cầm lên thiện binh khí dài. Lại tiếp tục cả xếp đội. 30.000 hổ uy quân lấy Trương Hảo Nhiên cầm đầu. Ánh mắt trực chỉ khoảng cách nơi đây gần nhất Bạch Nguyên Thành. Đáng thương Bạch Nguyên Thành binh tướng. Cho ma môn đại quân mở cửa không đủ hai canh giờ. Chợt thấy trùng trùng điệp điệp. Minh mông bát ngát đại quân từ một cách khác phương hướng trở về. Không khỏi quá sợ hãi. Thủ tướng càng là liên thanh quát hỏi. Muốn ma môn đại quân lập tức dừng bước. Cũng giải thích chuyến này nguyên nhân. Đồng thời truyền khiến cho mọi người. Tùy thời làm hảo đại chiến chuẩn bị. Ma môn đại quân ngoảnh mặt làm ngơ tiếng kèn bên trong. Vọt thẳng hướng về phía Bạch Nguyên Thành. Điên rồi sao bọn này cẩu tạp chủng muốn chết phải không? Thủ tướng sắc mặt tái xanh. Không hiểu ma môn đại quân làm như vậy lý do. Chẳng lẽ muốn bằng một lời huyết dũng công phá Bạch Nguyên Thành coi hắn là ngớ ngẩn sao? Đúng lúc này, bên cạnh hắn phó tướng hoàng sợ chỉ vào phía dưới. Đại nhân mau nhìn, thủ tướng định thần nhìn lại. Lập tức con mắt trừng lớn. Con ngươi co vào lại là từ hai bên trái phải bên trong dãy núi. Lại thoát ra lít nha lít nhít đại quân. Đen nhịp giống như con kiến bình thường. Bao trùm đến thủ tướng mắt thường có thể bằng cuối cùng. Đám người này từ nơi nào xuất hiện? Thủ tướng đột nhiên sinh ra cực đoan dự cảm không tốt. Nhưng lúc này vậy không kịp nghĩ nhiều. Vội vàng hạ mọi người ngăn cản. Một trận công thành chi chiến như vậy khai hỏa. Ma môn đại quân bên trong bay lên từng đảo bóng dáng. Đúng là khó gặp võ lâm cao thủ. Đón đánh tới mưa tên bay thẳng. Mà trong thành càng có một người tốc độ cực nhanh. Chỉ lói lên liền đến đầu tường. Huy trưởng như đao. Thủ tướng đầu người phóng lên tận trời. Đến chết vẫn một bộ gầm thép bộ dáng. Trên đầu thành sĩ tốt nhóm sợ choáng váng. Rất nhiều thậm chí đều không có phản ứng kịp, thẳng đến người kia xuất thủ như điện. Mỗi một trưởng đều cách không đánh giết hơn 10 người. Phủ cận đổ một vùng thi thể. Nơi xa sĩ tốt nhóm vừa kinh vừa sợ. nhao nhao dẫn cung bắn tên. Xoát xoát xoát đầy trời tiến trong mưa. Người kia tới lui tung hoành. Lại đến dưới thành. Tùy tiện đánh giết thủ vệ sĩ tốt về sau. Lấy vô thượng công lực kéo ra cửa thành. Chiến cuộc như vậy hiện lên nghiêng về một bên xu thế. Động thủ người tự nhiên là Diêu Võ, bất quá hắn cũng không chịu nổi. Bả vai cùng trên đùi đâm ba căn mũi tên sắt. May mắn công lực của hắn thâm hậu. Mũi tên vào thịt cũng không sâu. Nhưng vừa rồi một khắc này, Diêu Võ cuối cùng biết công thành chi gian. Thân vì thiên hạ có ít cao thủ tuyệt thế. Lặng yên ẩn vào trong thành. Lại là thừa dịp đại quân công thành thời điểm đánh lén. Thế mà còn bị thương. Đây vẫn chỉ là Bạch Nguyên thành loại này cỡ trung thành trì. Như đổi thành phòng ngự càng nghiêm mật thành lớn. Hoặc là phía bắc chiến trường. Chỉ sợ hắn Diêu Võ đều chỉ có thể ở trong phạm vi nhỏ chế tạo sát thương. Thậm chí thời gian lâu dài. Không chạy còn sẽ gặp khó. Bất quá đổi cái góc độ nghĩ. Vừa rồi vậy may mắn là hắn Diêu Võ. Đổi thành người khác. Đối mặt bát phương mưa tên. Chỉ sợ sớm đã chết sạch sẽ, trên đời này cuối cùng không có một đấu một vạn nếu không có nói có. Sợ cũng chỉ có loại kia truyền kỳ cao thủ. Mới có thể lấy sức một mình công thành. A Bạch Nguyên thành hậu phương bị tấn công. Liên thành môn đều được mở ra. Sĩ khí lập tức thấp rơi xuống đáy cốc, đối mặt thì huyết hổ uy quân cùng chuẩn bị bị kích thích đi sau vung vượt xa bình thường ma môn đại quân. Cơ hồ chỉ ngăn cản một lát. Liền triệt để sụp đổ. Sau nửa canh giờ, Bạch Nguyên thành đổi chủ. Cùng lúc đó, phía sau có bốn tòa cỡ trung thành trì. Cũng bị ma môn đại quân cùng Trương gia toàn đại quân liên thủ công phạt. Không có chút nào chuẩn bị phía dưới. Địch quân lại có siêu cấp cao thủ phối hợp tác chiến. Một cái tiếp một cái bị công phá. Bởi vì các phương là bóp tốt thời gian đồng thủ. Đợi đến năm tòa cỡ trung thành trì đổi chủ về sau. Ngoại trừ nội thành người. Tin tức còn chưa khuyết tán ra. Nội thành tự có các phương tai mắt. Lúc này đã sớm mộng bức nhìn tính vạn tính. Không có tính tới Trác Mộc Phong còn ẩn giấu đi cái này một lá bài tẩy. Năm đó chạy trốn tới hải ngoại Trương gia toàn bộ hạ. Thế mà đã đặt vào dưới chứng hắn, đây là một cách đủ để chấn kinh thiên hạ tin tức. Các phương tai mắt gấp đến độ phát cuồng. Nhất là Đông Phương Thế gia người. Sớm tại công thành chi chiến lúc bắt đầu. Liền biết được hết thảy. Cuống quýt từ một cái khác cửa thành chạy ra. Hận không thể chắp cánh. Lấy tốc độ nhanh nhất thanh tin tức truyền hồi gia tộc Trung Châu Nhật Nguyệt Thành. Phòng tối bên trong. Lúc này tin tức còn chưa truyền đến. Nhưng người áo choàng lại thông qua ngày trước đủ loại tình báo. Nhạy cảm phát hiện chỗ khả nghi. Gần đây bên trong. Đông Chu các nơi bến tàu người. Đều so với quá khứ tăng lên không ít. Người áo choàng dương mắt nhìn về phía Minh Thúc. Minh Thúc gật gật đầu. Năm đó bởi vì là chủ thượng hoài nghi Trương gia toàn không chết, tăng thêm Trương gia toàn bộ hạ đều trốn hướng Nam Hải, cho nên ám giả các đối Đông Chu các nơi bến tàu giám thị xa so với các phương nghiêm mật, tự nhiên sớm hơn phát giác gì chẳng. Bến tàu người áo choàng ngón tay lấy vượt xa đi qua tần suất đánh mặt bàn, miệng nói: đoạn thời gian trước ta liền cảm thấy kỳ quái. Ma môn đại quân tại phía bắc vừa đánh vừa lui. Mặc dù chiến lực không đủ là một mặt, nhưng biểu hiện cũng không tránh khỏi quá kém. Về sau vì tiếp viện binh mã, Trác Mộc Phong mượn đường Đông Phương Thế gia không đúng, đột nhiên ở giữa, người áo choàng toàn thân như bị sét đánh bình thường, ngón tay dừng lại, đôi mắt bộc phát ra hừng hực vô cùng tinh mang, lại lệnh Minh Thúc cảm thấy một trận chói mắt. Bến tàu mượn đường chia binh thì ra là thế. Thì ra là thế. Tốt một cách lâu Lâm Hiên. Ha ha ha. Tốt. Rất tốt. Người áo choàng bỗng nhiên cười ha ha. Đột nhiên lại đối Minh Thúc quát: lập tức truyền tin tức cho Đông Phương Thế gia, liền nói Trương gia quân đã trở lại Đông Chu, cũng cùng ma môn đại quân liên thủ, để bọn hắn cẩn thận đề phòng. Nói cho hết lời, đột nhiên lại nửa là hưng phấn, nửa là nổi nóng nói: thôi thôi, từ thời gian suy tính, chỉ sợ đã không còn kịp rồi. lâu Lâm Hiên tuyệt không dám kéo quá lâu. Minh Thúc kinh ngạc nhìn qua chủ thượng, toàn bộ người là ngốc trệ. Hắn nghe hiểu được đối phương ý tứ, nhưng hoàn toàn không nghĩ ra đối phương là thế nào đạt được cái kết luận này. Người áo choàng tự nhủ, xâm chiếm mượn đường chi địa về sau, lâu Lâm Hiên tất hội khởi xướng toàn diện tiến công. Nội ứng ngoại hợp như Đông Phương Thế Gia không có phòng bị, đại cuộc nguy rồi, bất quá thông chi cũng vô ích. Đông Phương Thường Thắng vậy sẽ không nghĩ không ra, trừ phi ta Trung Châu xuất binh tương trợ. Suy nghĩ một chút, người áo choàng yên lặng bật cười, lắc đầu. Dù sao cũng nên có một cái người thắng được. Với ta mà nói không cũng không khác biệt gì, chỉ cần nắm giữ tốt xuất thủ thời cơ liền có thể. Thiếu hiệp mời khai ăn. 110 chương 1088 kế trong kế. Trương gia quân cùng Ma Môn đại quân liên thủ, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế đánh hạ năm tòa thành trì về sau. Chỉ là làm sơ điều chỉnh, kỵ binh dắt tới nội thành chiến mã, lại lập tức nhào về phía xung quanh cỡ nhỏ thành trì. Cái này chút cỡ nhỏ thành trì lực phòng ngự kém xa tiếp cấp cỡ trung thành trì. Tính cả hành quân thời gian, hai ngày sau đó, lấy ngũ đại cỡ trung thành trì làm trung tâm, xung quanh một mảng lớn cỡ nhỏ thành trì lần lượt luôn hãm. Trong đó tự nhiên có Trương gia quân dũng mãnh chi công, nó chiến lực mạnh, kỷ luật chi nghiêm, tố dưỡng độ cao. Lệnh Thái An Bình thủ hạ binh đem mở rộng tầm mắt, trừ cách đó ra, giang hồ cao thủ cũng ở trong đó phát huy không thể xóa nhóa tác dụng. Có lẽ tiến đánh cỡ trung thành trì, giang hồ võ giả chỉ là gân gà, nhưng bây giờ phủ cận cỡ trung thành trì đã trong tay, không có hậu phương uy hiếp, tiến đánh cỡ nhỏ thành trì, Thiên Tinh bảng đại cao thủ tuyệt đối là một thanh lưới dao. Ngoại trừ cái kia chút tổng bộ thiết lập tại Đông Phương Thế Gia địa bàn đỉnh cấp thế lực chưa xuất thủ bên ngoài, như Yên Vũ Lâu, Thiết Huyết Minh, Xuân Thu Minh các loại Đông Chu đỉnh cấp thế lực, từ trưởng môn đến trưởng lão, tất cả đều gia nhập công thành liệt kê. Thậm chí liền Hảo Miếu Viện đều tham dự trong đó. Cả kinh các phương tai mắt không phản bác được. Chừng nào thì bắt đầu? Cái này chút chính đạo thế lực đều vì Trác Mộc Phong hiệu lực, cái thằng kia sau lưng đến tột cùng làm bao nhiêu sự tình, theo cỡ nhỏ thành trì luôn hãm. Về sau ngắn ngủi trong vòng vài ngày, Ma Môn dùng đến mượn đường địa bàn, trực tiếp bị Ma Môn đánh hạ hơn phân nửa. Còn lại một chút thành trì thủ tướng nhận được tin tức về sau, mặt đều xanh, hoặc phẫn nộ thao thiên, hoặc lo sợ bất an. Thậm chí còn có người tính toán đầu hàng hoặc chạy trốn, lấy Ma Môn bây giờ khuyết trương tốc độ, chỉ sợ ít ngày nữa liền hồi công tới. Phe mình căn bản không kịp điều binh, cái này còn thế nào cản Đông Phương Thế Gia nhận được tin tức cũng không chậm. Vừa lúc là năm tòa cỡ trung thành trì luôn hãm sau ngày thứ ba. Trước đó, Đông Phương Thường Thắng mấy người chính đang thương nghị như thế nào vây công Ma Môn đại quân, lấy nhỏ nhất đại giới đem đối phương diệt tại cảnh nội. Nghe được tin tức về sau, từng cái toàn bộ choáng váng, nửa ngày nói không nên lời một chữ. Lăng Thiên các tầng cao nhất trở nên tĩnh mịch một mảnh, hô hô tiếng gió thổi đến bẩm báo tin tức. Đông Phương Kính Đình toàn thân phát lạnh. Đông Phương Thường Không đột nhiên một cái cất bước, cầm lên Đông Phương Kính Đình cổ áo, đem hắn để ba tấc, quát to: ngươi đang nói cái gì? Mê sảng thanh âm cực lớn, chấn động đến Đông Phương Kính Đình bên tai ông ông trực hưởng, màng nhĩ đều kém chút bị phá vỡ. Nói: ai bảo ngươi báo cáo sai tin tức? Ngươi có phải hay không phản đồ? Mau mau chi tiết nói đến, nếu không đừng trách lão phu giết ngươi. Đông Phương Thường Không râu tóc đều dựng, con mắt thông hồng, đơn giản là như một đầu mất lý trí nổi giận sư tử. Đông Phương Kính Đình mặc dù bị dọa cho phát sợ, nhưng hắn cũng là cao ngạo tính cách, cứng rắn tiếng nói: như giết ta, có thể vãn hồi bại cục. Tam trưởng lão cho dù đồng thủ ngươi. Đông Phương Thường Không chính muốn phát tác, hét lớn một tiếng lấn áp thanh âm hắn: đủ rồi. Thanh người buông xuống, nghe ra là đại ca. Đông Phương Thường Không cắn răng, đem Đông Phương Kính Đình đẩy qua một bên, lại không hết hận, Một trưởng đem tầng cao nhất bàn gỗ đập đến nhão nhọt. Dần dữ hét. Chắc một phong cái này gian trá tiểu nhi. Lão phu tương lai tất phải giết một bên Đông Phương Thường Uy sắc mặt trắng bịch. Bờ môi run run đến mấy lần. Đối cúi đầu nghe lệnh Đông Phương Kính Đình gào to nói. Còn chờ cái gì nữa? Còn không mau mau từ phía nam điều binh. Diệt trừ đám kia làm loạn chi tặc dưới tình huống khẩn cấp. Hắn thậm chí quên hỏi thăm đại ca Đông Phương Thường Thắng ý kiến. Thật là truyền đến tin tức quá mức dọa người. Bọn hắn đang vì phe mình kế sách dương dương đắc ý. Vì thế bài binh bố trận hồi lâu. Dự định một lần trọng thương Ma Môn. Kết quả hiện tại ngược lại tốt. Trọng thương là đả thương nặng. Nhưng lại là Ma Môn đả thương nặng bọn hắn phe mình bên này còn không có động thủ. Đã bị đối phương diệt cách 7-8 phần cách này vô cùng mãnh liệt một bàn tay. Đơn giản tát đến ở đây người mắt bốc kim tinh. Đầu óc choáng váng. Không còn so đây càng chật vật. Càng có thể cười. Càng làm cho bọn hắn cảm thấy sỉ nhục cùng lo nghĩ một khắc thấy đại ca chỉ lo nhìn lấy bản đồ. Thân thể hóa đá bình thường. Đông Phương Thường Uy không khỏi âm thanh thúc giục nói. Đại ca. Mau mau hạ lệnh a, nếu như chờ chắc một phong đại quân triệt để đánh hạ mượn đường chi địa, sẽ cùng phía bắc đại quân tụ hợp, tương đương giữ lại Đông Phương thế gia cổ họng, tình huống hội cực kỳ bị động. Đông Phương Thường Thắng nhìn chằm chằm bản đồ, ánh mắt giống như là có thể xuyên thấu hết thảy. Tới gần hắn Đông Phương Thao thậm chí trông thấy thân thể của hắn tại khẽ run, nắm đấm nắm đến trắng bệch. Gặp Đông Phương Thường Uy không rõ nội tình, Đông Phương Thao đành phải lên tiếng nói. Nhị trưởng lão, chớ có xáo trộn đại trưởng lão suy nghĩ. Tình huống đã đến nguy cấp nhất trình độ. Ngươi đang nói cái gì? Đông Phương Thường Uy nhíu chặt nó lông mày. Quả thật, lần này phe mình bị đánh trở tay không kịp. Nhưng kém cỏi nhất tình huống bất quá là mượn đường chi địa luôn hãm. Chỉnh thể diện tích liền nửa đường chi địa đều không có đợi đến phía bắc thế cuộc định ra. Tùy thời có thể lấy phản công. Làm sao lại trở thành nhất thời khắc nguy cấp? Đông Phương Thao thở dài một tiếng. Mượn đường chi địa cuối cùng chính là Hổ Môn Quan. Vì Đông Chu thứ nhất hiểm quan từ nam hướng bắc, cực dễ dàng đánh hạ. Nhưng từ bắc hướng nam lại là dễ thủ khó công. Càng là quân ta ra vào phương bắc môn hộ lớn. Ngay từ đầu, Đông Phương Thường Uy vẫn là nghe không hiểu thế cuộc nguy cấp cùng Hổ Môn Quan có quan hệ gì. Nhưng chờ hắn nhìn về phía bản đồ lúc, chậm rãi liền mở to hai mắt nhìn. Cuối cùng biểu lộ lại hoảng sợ. Đông Phương Thao thanh âm lạnh như băng. Lúc này cực kỳ chói tai. Chỉ cần Ma Môn đại quân khống chế Hổ Môn Quan, bên ta ngưng lại tại phía bắc binh mã mong muốn xuôi nam. Liền cần muốn cường công. Nhưng trả giá đắt nhất định cực kỳ thảm thiết. Thậm chí trong ngắn hạn không cách nào đánh hạ. Hết lần này tới lần khác trong khoảng thời gian này. Bởi vì đại quân điều đến phương Bắc. Bên ta nội bộ binh lực kém xa bình thường như dưới tình huống bình thường. Đương nhiên có thể lại triệu tập một bộ chia binh ngựa. Bắc thượng đánh hạ mượn đường chi địa. Vấn đề là Trương gia quân xuất hiện. Với lại theo tình báo phỏng đoán, chỉ xuất hiện mười mấy vạn người năm đó chạy trốn tới Nam Hải Trương gia quân. Thế nhưng là gần một triệu. Còn lại cái kia chút ở nơi nào còn có thể chỗ nào. Chỉ cần chắc một phong không phải ngu xuẩn. Nhất định sẽ an bài đám người kia cùng nhà mình đại quân liên thủ. Thừa dịp hắn Đông Phương thế gia đại bản doanh suy nhược thời điểm. Kiệt lực tiến đánh Đông Phương Thường Uy thân thể mãnh liệt một cái giật mình. Lay động mấy lần, ánh mắt đều có chút tan rã bắt đầu. Hắn coi là chỉ là mượn đường chi địa tổn thất, không nghĩ tới chắc một phong cái thằng kia áp độc như vậy. Đúng là từ có một chút mặt, thẳng hướng mục tiêu hắn Đông Phương thế gia đại bản doanh. Cái thằng kia là muốn lợi dụng cái này cơ hội đem hắn Đông Phương thế gia một nổi bưng a. Thật sâu tâm tư, tốt đại khí phách, thật đáng sợ mưu lược. Dù là làm đối thủ, Đông Phương Thường Uy đều thật sâu sợ hãi thán phục tại trận này bố cuộc tinh diệu. Thậm chí không thể dùng tinh diệu để hình dung. Mà là đáng sợ tùy theo lói lên trong đầu. chính là vô cùng vô tận băng lãnh cùng hoảng sợ. Đứng tại địa đồ trước không nói một lời Đông Phương Thường Thắng. Lúc này vậy rốt cuộc mở miệng. Thanh âm giống như bình thản. Nhưng người nào đều nghe được cái kia ầm ầm run rẩy. Lấy Phương Triệu Nam tàn quân hao tổn Ma Môn đại quân. Lại đi Nam Bắc vây quanh chi thế. Một lần diệt đi chắc một. Phong cằn cơ. Ha ha. Thật là giỏi tính toán ai không biết. Đối phương cũng là lấy Phương Triệu Nam tàn quân làm mồi nhử. Lại lấy mượn đường làm lý do. Đi Man Thiên Quá Hải chi thực chúng ta tính toán. Bất quá là đối phương tính toán bên trong một vòng liền Ma Môn vừa đánh vừa lui. Lúc này nghĩ đến. Đều bất quá là vì mượn đường mai phục bút. Tốt vừa ra kế trong kế A. Vòng vòng đan sen. Tính toán tường tận thế cuộc cùng lòng người. Ha ha ha Đông Phương Thường Thắng cười ha hà. Nghe được trận này tiếng cười. Liền Đông Phương Thường không đều đình chỉ nổi giận. Nhìn qua đại ca bóng lưng. Con ngươi co vào. Muốn nói lại thôi. Chỉ cảm thấy một trận khó tả kiềm chế. Để hắn sắp hít thở không thông. Đông Phương Thường uy tiếng nói khàn khàn nói. Đại ca. Chúng ta còn không bại. Chỉ phải nhanh một chút đánh hạ hổ môn quan. Hết thầy cũng còn có hy vọng huống chi còn lại Trương gia quân có tồn tại hay không. Cũng còn chưa biết. Cố gắng ở trong biển phiêu bạc vài chục năm. Bọn hắn chỉ có cái này mấy chục ngàn. Thật lâu trầm mặc về sau. Đưa lưng về phía mấy người Đông Phương Thường Thắng. Bỗng nhiên phát ra không cam lòng mà kiên nghị tiếng giống. Ngươi nói không sai. Chúng ta còn xa xa chưa bại ta Đông Phương thế gia kinh doanh mấy trăm năm. Căn cơ thâm hậu. Bây giờ có được chín đạo chi địa. Há lại bọn đạo trích bằng âm mưu tính toán có khả năng giành lão phu mới là mảnh này đại địa chủ nhân. Lão phu không nhận bại. Liền không người có thể thắng mệnh lệnh rất nhanh thông qua bí mật đường truyền. Đưa đến phía bắc phương đông đại quân trong tay Đông Phương Thường Thắng lời ít mà ý nhiều. Nhưng tìm từ kịch liệt. Hạ lệnh phương bắc đại quân không tiếc bất cứ giá nào. Lập tức xuôi nam thu hồi mượn đường chi địa. Nếu là Trương gia quân quả nhiên còn có lưu một tay. Như vậy chỉ cần đánh hạ hổ môn quan. Chủ lực nam về. Liền có thể cử địch tại bên ngoài. Để Trác Mộc Phong âm mưu phá sản trái lại. Càng có thể trọng thương Trác Mộc Phong. Về sau quay đầu bắc thượng. Lại cướp đoạt Phương Triệu Nam địa bàn cũng không trễ. Tâm trí kiên nghị như Đông Phương Thường Thắng, vụng trộm đều sinh ra một chút may mắn tâm lý, hy vọng là loại sau tình huống. Đáng tiếc loại này may mắn, rất nhanh liền bị vô tình tàn khốc hiện thực chỗ đánh nát. Đông Phương Thường Thắng mệnh lệnh còn chưa đến phương Bắc. Phía Nam quân tình đột nhiên toàn tuyến báo nguy lại là mượn đường chi địa bị Ma Môn đánh chiếm không lâu. Chợt có gần 1 triệu tinh binh hung hãn tốt. Từ các đại bến tàu cường thế lên bờ. Trong lúc nhất thời chiến hỏa bay tán loạn. Đối mặt như lang như hổ. Hung hãn không sợ chết. Nhưng lại nghiêm ngặt chấp hành chiến pháp công thành sĩ tốt. Các đại lâm hải thành ao quân coi giữ khó mà chiêu không. Không thể không phi tốc phái binh cầu viện. Hết lần này tới lần khác đúng lúc này. Trong Ma Môn lục đại quân cũng xuất binh công phạt. Làm cho các nơi phân không ra nhân thủ. Bản cũng chỉ có thể nỗ lực trèo chống các đại lâm hải thành ao. Tại gượng chống sau đó không lâu. Đợi không được viện quân. Một cái tiếp một cái sụp đổ. Bị cường thế công phá mà cái này vẹn vẹn bắt đầu. Cái kia gần 1 triệu Trương gia quân cùng Ma Môn đại quân tại các phương khai chiến. Hoặc tụ hợp. Hoặc phân tán. Giống như là thương lượng xong bình thường. Khắp nơi lửa cháy lan ra đồng cỏ. Trong lúc nhất thời Đông Phương Thế Gia địa bàn các nơi là chiến hỏa. Đông Phương Thế Gia binh lực bản cường qua Ma Môn. Nhưng bởi vì Đông Phương Thường Thắng vội vã công diệt Phương Triệu Nam. Ở tại đàm phán nhiều hơn 500.000 binh mã. Khiến hai bên lưu thủ quân lực không sai biệt nhiều. Bây giờ bỗng nhiên tăng thêm gần 1 triệu dũng mãnh thiện chiến Trương gia quân. Kết quả của nó có thể nghĩ tại phía Bắc phương Đông đại quân như phát điên công kích hổ môn quan lúc. Hổ uy quân cùng Ma Môn đại quân thì lợi dụng địa thế nơi hiểm yếu. Kiệt lực chống cự lại. Lúc này, đồng dạng tại phía Bắc Thái An Bình đại quân vậy bắt đầu phát uy không có cố kỵ về sau. điên cuồng cùng Phương Triệu Nam tàn quân chém giết. Cũng khai thác ăn miếng trả miếng kế sách. Tận lực thanh đám người này chạy về Hổ Môn Quan. Trêu đến Phương Đông đại quân phía sau thủ địch. Đại thần kéo chậm bọn hắn công phá Hổ Môn Quan bước chân. Thiếu hiệp mời khai ăn 110 chương 1089 Quy Vân Sơn phá phía sau là Phương Triệu Nam tàn quân cùng Ma Môn đại quân. Phía trước là chiếm cứ nơi hiểm yếu Hổ Môn Quan. Phương Đông đại quân trong lúc nhất thời tiến thối lưỡng nan. Thậm chí một lần làm cho quất không ra tay đi tiến đánh Hổ Môn Quan. Mặc dù sau đó tới, Phương Triệu Nam tàn quân đột nhiên phản bội, giúp đỡ Phương Đông đại quân tiến đánh Ma Môn đại quân. Nhưng một trận chiến này quy mô thực sự quá lớn. Căn bản không phải trong thời gian ngắn có thể phân ra thắng bại. Thời gian mỗi kéo thêm một ngày, Phương Đông đại quân tướng soái nhóm liền nhiều vội vàng sao động một chút. Về sau lại cấp tiến đến chia binh hai đường. Một đường ngăn cản Ma Môn đại quân, một đường tiến đánh Hổ Môn Quan. Nhưng cứ như vậy, ngược lại phân tán lực lượng, dẫn đến hai bên hiệu quả cũng không tốt. Bởi vì vội vã phân ra thắng bại, Phương Đông đại quân một vị chủ tướng thậm chí ngộ trúng một cái rất dễ hiểu chiến thuật bấy dập, dẫn đến binh bại bị vây, sinh sinh bị Ma Môn đại quân chém giết. Mệt mỏi hơn đến Phương Đông đại quân sĩ khí đại giảm, thi thể chất thành núi Hổ Môn Quan, phảng phất một đạo không gì phá nổi lạch trời, ngăn cách Phương Đông đại quân cùng Đông Phương thế gia đại bản doanh, lệnh vô số sĩ tốt trong lòng bất lực. Mà cùng lúc đó, Trương gia quân cùng Ma Môn đại quân lại tại phía nam thế không thể đỡ, như núi kêu biển gầm ép qua một tòa lại một tòa thành trì. Vài chục năm chưa từng trải qua xa trường Trương gia quân, ở trong biển rãi bày tâm can, bỏ đã lâu trở về. Đối mặt xa yếu tại tự thân thủ phương, lại có một đám giang hồ đỉnh cấp cao thủ hiệp trợ, nội ứng ngoại hợp, thậm chí đang tấn công cỡ lớn thành trì lúc, liền Ma Môn siêu cấp cao thủ đều nhiều lần xuất hiện tại chiếm cứ thiên thời, địa lợi, người cùng tình huống dưới. Chiến cuộc hoàn toàn lộ ra nghiêng về một bên xu thế đại ca. Trên triều đình cái kia chúc chủ trương xuất binh đại thần, mấy ngày nay thường thường không minh bạch mất tích, trêu đến không người dám đưa ra binh kế sách. Cái kia hai cách lệ thuộc vào triều đình độ sứ, ngôn từ từ chối, cũng không đủ cùng Mưu A Lăng Thiên các tầng cao nhất. Đông Phương Thường Uy lại là tức giận lại là bi thương, không yên lòng Đông Phương Kính Đình. Vị này nho nhã nhị trưởng lão tự mình tiếp quản tình báo cùng ứng đối cầu viện sự tình. Mấy ngày kế tiếp, nhìn lại già nua không chỉ 10 tuổi, mặt mũi tràn đầy đều là tiểu tuổi chi sắc. Bực này thời khắc, Đông Phương thế gia đương nhiên không có khả năng ngồi chờ chết. Sớm tại phía Nam quân tình báo nguy thời điểm, liền tích cực liên hệ triều đình cùng loạn quân kết minh. Làm sao Ma Môn đối triều đình lực ảnh hưởng quá lớn, bây giờ Đông Chu Hoàng Thành căn bản không có bất kỳ cái gì bí mật giấu riêng đến qua Ma Môn. Ai đề nghị xuất binh cản trở Ma Môn hành động, không cần chờ đến ngày hôm sau, cùng ngày liền sẽ bị người quang lâm gắt gao mất tích, hoàn toàn là coi trời bằng vung. Đông Phương Thường không cả giận nói: cái kia hai đạo độ sứ chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ không biết môi hở răng lạnh đạo lý sao? Nghe vậy, Đông Phương Thường Uy cười thảm nói: hai người kia, một người ngược lại là muốn ra binh, nhưng một người khác lại là Trương gia toàn năm đó bộ hạ, mấy năm trước mới thượng vị. Bây giờ nghĩ đến, phía sau không thể thiếu Ma Môn thôi động có hắn kiềm chế, muốn ra binh cái kia căn bản vốn không dám động. Đông Phương Thường không cam lòng kêu to: loạn quân liên minh đám kia cháu trai đâu? Đông Phương Thường Uy nhắm hai mắt: loạn quân liên minh tổng cộng có 5 đảo, nhưng tổng lại binh lực lại chỉ bù đắp được chắc một phong một đảo, lại đều mang tâm tư. Vừa nghe nói là Trương gia quân, lại gặp ta Đông Phương thế gia xu hướng suy tàn hiển thị rõ, có 3 đảo tạm chưa nhúc tay, có 2 đảo lại chủ động trợ giúp Ma Môn thảo phạt ta Đông Phương thế gia. Theo dạng này xu thế xuống dưới, chỉ sợ lại không lâu nữa, mặt khác 3 đạo vậy sẽ đồng thủ. Tính chết bình thường yên tĩnh, chưa từng có như thế một khắc. để Đông Phương Thường không cảm thấy Lăng Thiên Các Phong là như thế lạnh, trực thấu cốt tủy, để linh hồn hắn đều đi theo phát lạnh. Hắn ngửa mặt lên trời kêu to lên, một quyền đánh trúng vách tường vết nứt dày đặc, nghiến răng nghiến lợi nói: Trác Mộc Phong, những người khác nhìn xem hắn nổi giận, không có lên tiếng ngăn cản, thậm chí đều không có gia tăng chú ý. So với Đông Phương thế gia tràn ngập nguy hiểm thế cục, coi như Lăng Thiên Các bị hủy đi thì đã có sao? Từ các phương tập hợp tin tức nhìn, phương Bắc đại quân ngăn ở Hổ Môn quan bên ngoài, muốn phá quan chí ít còn cần hơn 2 tháng. Nhưng Đông Phương thế gia chỗ nào còn chống qua 2 tháng, triều đình mềm yếu vô năng, loạn quân liên minh càng là quay đầu đòn nghiêm trọng, đem vốn là lung lay sắp đổ Đông Phương thế gia đẩy hướng vực sâu. Mắt nhìn bốn phía, Nam Ngô phân liệt sắp đến, Ốt còn không mang nổi mình Ốt Tây Sở vội vàng tranh đoạt Nam Ngô chiến trường. Phân thân thiếu phương pháp, Bắc Tề còn vì ám giả các đại quân sở khốn nhiễu, nào có thời gian cùng tinh lực trợ giúp Đông Phương thế gia? Duy nhất có khả năng chính là ổn thỏa Điếu Ngư Đài Trung Châu. Hơn nửa tháng trước, Đông Phương Thường Thắng viết một phong ngôn từ khẩn thiết thư cầu cứu, vì phá giải gia tộc chi ác. Hắn thậm chí lần đầu tiên biểu lộ thần phục chi ý, nhưng nhiều ngày như vậy đi qua, hào không tin tức truyền đến, cũng không thấy Trung Châu có bất kỳ xuất binh dấu hiệu. Đây hết thảy đều để ở đây người biết chuyện rất cảm thấy tuyệt vọng. Đông Phương Kính Đình thậm chí cảm thấy đến đang nằm mơ. Rõ ràng một tháng trước, tình thế một mảnh tốt đẹp, phương Bắc liền chiến liền thắng, mắt thấy mảng lớn bản đồ dễ như trở bàn tay, càng làm cho Trác Mộc Phong không ngừng tiếp viện, tiêu hao đối phương binh lực. Nhưng trong nháy mắt, tình thế chuyển tiếp đột ngột. Đến bây giờ, nguyên bản khí tượng ngàn vạn gia tộc, thế mà đã tới phá diệt biên giới. Ai có thể tin tưởng? Ai sẽ tin tưởng? Bởi vì trước đây song phương thâm cừu đại oán, Đông Phương thế gia liền hướng Trác Mộc Phong đầu hàng đường đi cũng không dám đi. Nếu không dù ai cũng không cách nào đoán trước hạ tràng. Đột nhiên, giống to một tiếng vang lên, lại là Đông Phương Thường không một quyền hung hăng đảo hướng về phía Đông Phương Thao đầu, cách sau vội vàng nâng quyền đón đỡ. Ầm ầm khí bảo âm thanh bên trong, Đông Phương Thao bay tứ tung đụng phải trên vách tường, há mồm phun ra một cỗ tinh huyết. Đông Phương Thường không còn đợi trùng sát, lại bị một cái tay nắm bả vai, quay đầu phát hiện là Đông Phương Thường Thắng, đằng đằng sát khí nói: Đại ca buông tay, ta muốn giết tiểu tử này. Không phải hắn tự cho là thông minh, đưa ra cái gì tiêu diệt kế sách, gia tộc há hội rơi xuống việc này ruộng đồng? Đông Phương Thường Thắng nhìn qua Tam Đệ con mắt, bình thản nói: Cuối cùng đánh nhịp người là lão phu, dứt khoát giết lão phu a. Đại ca Đông Phương Thường không tức giận đến dậm chân, nhưng cuối cùng không dám nhịp lại đại ca, đành phải trùng điệp hừ một tiếng, không tiếp tục xuống tay với Đông Phương Thao. Bất quá nhãn thần vẫn như cũ mang theo khắc cốt hận ý. Buông tay ra về sau, Đông Phương Thường Thắng đi tới bản đồ trước, tại sau lưng mấy người giật mình dưới ánh mắt, một thanh đem bản đồ xé sách, sau đó đi đến lan can bên cạnh, tùy ý trong tay mảnh vỡ theo phong bay xuống. Giống nhau hắn dẫn đầu gia tộc đi hướng phồn thịnh hùng tâm tráng trí. Gió lạnh thổi mặt, lại chưa phát giác lạnh. Nhìn qua nơi xa vân khởi mây diệt, còn có phía dưới nhìn một cách vô biên tinh mỹ lầu các, đình đài sơn thủy, hắn mới biết nguyên lai thiên đường địa ngục. Bất quá trong nháy mắt trước kia đủ loại, dường như đã có mấy đời. Đông Phương Thường Thắng đột nhiên nhớ tới một tồn nghi, cái kia bị hắn hại chết người trẻ tuổi, trước khi chết đang suy nghĩ chút cái gì, phải chăng vậy hối hận nhất thời lơ là sơ suất, mà thu nhận đầy bàn đều thua. Sau lưng mấy người nhìn xem Đông Phương Thường Thắng, phát hiện vị này uy nghiêm vô song tuyệt thế kiêu hùng, chẳng biết lúc nào phần lưng đã trở nên còng xuống, thật giống như trong một đêm liền già đi. Đông Phương Thường Uy đã từng không chỉ một lần âm thầm oán quái đại ca thiết huyết vô tình, nhưng khi cái này người thật mang theo tia tia dáng vẻ già nua, mất đi ngày xưa sắc bén bá khí lúc, Đông Phương Thường Uy ngược lại một trận lòng chua xót bối rối. run giọng hô to. Đại ca không quay đầu lại. Đông Phương Thường Thắng lẩm bẩm nói. Là lão phu sai. Là lão phu khăng khăng làm theo ý mình. Càn cương độc đoán. Lệnh gia tộc đi tới hôm nay buồn cười lão phu thường tự cho là hào. Càng lấy trong gia tộc hưng người tự cho mình là. Không tiếc hy sinh thê tử. Hy sinh con trai cùng con dâu. Cuối cùng liền tôn nữ vậy cùng nhau hy sinh. Lại đổi lấy hôm nay trận này quả đắng. Ha ha ha lời vừa nói ra. Mọi người mới giật mình nhớ lại. Lão nhân này từ lúc còn nhỏ bắt đầu. Tựa hồ hết thảy cũng là vì gia tộc. Mặc dù quyền thế vô song. Nhưng lại lẻ loi hiu quạnh. Sống đến hôm nay. Liền thân tình đều đã mất đi. Đại ca Đông Phương Thường không kích động hô to. Đông Phương Thường uy nước mắt mắt thông hồng. Cất tiếng đau buồn nói. Đại ca. Ngươi tuy có lúc quá mức nghiêm khắc. Quá mức vô tình. Nhưng trong mắt của ta. Ngươi lại là toàn cả gia tộc bên trong nhất vô tư người. Mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ vì gia tộc xuất lực đại ca. Hết thầy đều chưa kết thúc. Coi như đã mất đi tất cả địa bàn cùng căn cơ. Chúng ta cũng có thể cách khác hắn địa. Làm lại từ đầu chỉ cần nội tình không mất. Ta Đông Phương thế gia sớm muộn có quật khởi ngày. Liền ma môn đều có thể ngóc đầu trở lại. Chúng ta vì sao không thể Đông Phương kính đình tráng tiếng nói. Đại trưởng lão mời bảo trọng thân thể. Nhất thời chi thành bại. Không cần để ở trong lòng từ dưới đất đứng lên Đông Phương Thao cũng lạnh lùng nói. Nguyện vì gia tộc chịu chết phía trước lại là một trận cười to. Đông Phương Thường Thắng xoay người lại. Hắn phảng phất nhận lấy cực điểm khích lệ. Ngược lại là lão phu lấy tướng. Chấp nhất tại nhất thời chi thành bại các ngươi nói không sai. Ta Đông Phương thế gia chỉ cần nội tình vẫn còn. Huyết mạch vẫn còn. Hôm nay thất bại lại như thế nào? Tương lai nhất định có thể nhặt lại sơn hà nhị để tam đệ. Các loại lập tức hành động. Điều gia tộc dòng chính cùng chi thứ bên trong ưu tú huyết mạch cùng cao thủ. Mang tề tộc bên trong tài nguyên. Càng nhanh càng tốt. Tốc độ cao nhất từ mật đạo rút lui bất quá muốn để phòng có gian tế tồn tại. Không cho bất luận kẻ nào thoát ly ánh mắt. Nghe ra đại ca khôi phục lòng tin. Đông Phương Thường Uy mừng rỡ sau khi. Lại hỏi. Cái kia những người khác Đông Phương Thường Thắng nheo mắt lại. Trong gia tộc. Nhất định có các phương gian tế. Không thể không bảo thủ bí mật mặt khác. Nếu là tất cả mọi người đều đi. Há có thể giấu riêng đến qua các phương một cái gia tộc muốn trường tồn. Nhất định phải có chỗ hy sinh. Hiểu không Đông Phương Thường Uy chỗ nào còn nghe không hiểu nói bóng gió. Đây là muốn thanh lưu lại người hy sinh hết. Lấy hiểm hộ chọn lựa ra hạt giống hắn run run mấy miệng môi dưới. Nhưng việc quan hệ Đông Phương thế gia tồn vong. Lúc này cuối cùng không dám nói cái gì. Không bao lâu bốn người toàn bộ xuống lầu vì rút lui công việc hành động lên. Mấy ngày sau đó. Một nhóm lại một nhóm tinh anh biến mất tại Quy Vân Sơn. Lại bởi vì Đông Phương thế gia đẳng cấp rõ ràng. Biến mất người lại biên tốt riêng phần mình lý do. Cho nên trong ngắn hạn không có khiến người hoài nghi. Này một ít người phát hiện không đúng lúc. Đông Phương Thường Thắng tin tưởng. Mình đã dẫn người thuận lợi trốn ra các phương giám thị nửa tháng thời gian. Trương gia quân cùng ma môn đại quân một đường quét ngang. Dưới chân thi cốt thành đống. Các từ Nam Hải, Đông Hải, cùng Bắc Hải tam phương thẳng đến Đông Phương thế gia chỗ Quy Vân Thành. Cái này tam lộ đại quân phảng phất tranh tài giống như. Một cái so một cái sông đến nhanh. Trước sau chỉ thua kém 3 ngày thời gian. Liền riêng phần mình đến Quy Vân Thành bên ngoài. Đem to lớn Quy Vân Sơn đoàn đoàn bao vây. Thiên hạ chấn kinh người nào không biết Quy Vân Sơn chính là Đông Phương thế gia hang ổ. Căn cơ sở tại. Kết quả một trận chiến bị người đánh tới hang ổ bên cạnh. Lui không thể lui. Tin tức truyền ra. Thế nhân phảng phất nhìn thấy cái kia chiếm cứ tại Đông Chu mặt đất mấy trăm năm. Càng một lần ủn thỏa phương Nam chín đảo cái thế quân phiệt tan thành mây khói. Kết thúc lờ mờ hạ tràng. Không biết là buồn là thán. Đại quân đoàn đoàn bao vây bên trong Quy Vân Sơn. yên tĩnh tĩnh mịt đến đáng sợ thường ngày thủ dưới chân núi cùng sườn núi võ giả đều co lại đến đỉnh núi. Trong không khí có nồng đậm trận pháp chi khí lưu chuyển. Nguyên lai lúc cả ngày một lúc về sau. Đông Phương Thường Thắng bọn người rút lui tiếng gió. Vẫn là bị trong tộc một chút người truyền ra bây giờ Quy Vân Sơn bên trong. Rắn mất đầu. Một mảnh hoảng hốt. Căn bản tổ chức không dậy nổi hữu hiệu chống cự. Kết quả không hỏi có biết nửa ngày về sau. Quy Vân Sơn phá. Đã từng không ai bị nổi Đông Phương thế ra. Như vậy nguyên khí đại thương. Trên danh nghĩa bị tiếu trừ. Thứ 9 đường chi địa. Cũng hơn phân nửa rơi vào kính hoa bảy đảo trong tay. Còn lại một bộ điểm còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nhưng từ tình thế nhìn. Không ngăn cản được bao lâu. Thiếu hiệp mời khai ăn 110 chương 1090 lão phu bội phục cực kỳ ngay tại Đông Chu thế cuộc tiếp cận sáng tỏ thời điểm. Xảy ra bất ngờ một trận kinh biến. Lại lần nữa lệnh thiên hạ sôi trào lên. Bắc Tề tổng cộng có 3 đại nguyên soái. Lâu dài trấn thủ biên cương. Hồ quốc an bình. Thủ hạ hùng binh vô số. Trong quân đội uy vọng không người có thể đụng. Cho tới lệnh Bắc Tề triều đình đều vô cùng kiêng kỵ. Năm đó Bắc Tề đại đế còn tại thế lúc. Sở dĩ tin vào Tô Chỉ Lan lời nói. Cùng Đông Chu đổi thành trì. Đến đỡ Lam Thủy ba thành. Ngoại trừ nhận thuốc mê mê hoặc bên ngoài. Cũng là nghĩ mượn cơ hội suy yếu ba đại nguyên soái lực ảnh hưởng. Tự mình bồi dưỡng trong quân đội thế lực bây giờ ba đại nguyên soái một trong Long Nguyên. Còn tại cùng Lam Thủy ba thành phản quân rằng co ai cũng không nghĩ ra. Ngay tại cách này xương trên mắt. Một vị khác đại nguyên soái tất chảy về hướng đông. Đột nhiên không có dấu hiệu nào cử binh tiến đánh đất liền. Liền chiếm Bắc Tề ba đại môn hộ về sau. Tinh nhuệ ra hết. Công nhiên đem người tạo phản. Tin tức truyền về. Bắc Tề trên dưới vì đó xôn xao. Triều đình phương diện càng là một mảnh tức giận Bắc Tề đại đế Tề Nguyên Nghĩa liên phát ba đạo thánh chỉ. Khiển trách lệnh tất chảy về hướng đông lập tức đình chỉ không phù hợp quy tắc tiến hành. Nếu không đem khuyên quốc thảo phạt. Tất chảy về hướng đông không để ý. Ở sau đó trong nửa tháng. Liền chiến liền thắng. Đánh hạ Bắc Tề chín đại thành trì. Dẫn tới khắp thiên hạ chú mục. Điên cuồng hơn là. Tất chảy về hướng đông một mặt tiến đánh Bắc Tề. Mặt khác lại chia binh Tây tiến mấy chục vạn đại quân vượt qua mênh mông tự nhiên ngọn núi hiểm trở. Như thần binh trên trời rơi xuống bình thường. Đột nhiên xuất hiện Tây Sở cảnh nội. Lấy bẻ gãy nghiền nát thế xé mở Tây Sở biên cảnh. Tại Tây Sở đại địa bên trên điểm dẫn chiến hỏa. Lập tức quấy đến Tây Sở hoàn toàn đại loạn cần biết Tây Sở địa thế đặc thù. Mặc dù diện tích vô cùng nhỏ. So thứ hai đếm ngược Nam Ngô đều nhỏ 1/3. Nhưng bởi vì ba mặt núi vây quanh. Địa thế cực kỳ hiểm áp. Căn bản vốn không cho đại quân lén qua. Chỉ có mặt phía Nam một đầu dài dòng phòng tuyến. Cho nên ngược lại so mặt khác bốn hướng lại càng dễ phòng ngự. Càng thêm an toàn. Ngoại trừ mặt phía Nam bên ngoài. Mặt khác ba mặt chỉ cần tại biên cảnh đóng giữ một nhánh đại quân. Bình thường phái ra trinh sát. Tính chất tượng trưng tại xung quanh tuần sát địch tình. Sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Mấy trăm năm qua đều là như thế. Chính là nguyên nhân này. Tây Sở mới dám nâng cả nước chi lực tiến đánh Nam Ngô dù sao chỉ muốn bắt lại Nam Ngô. Tây Sở liền có thể nhờ vào đó mở ra cuộc diện. Thay đổi vây nhốt phía Tây cuộc diện. Có thể tưởng. Khi tất chảy về hướng đông mấy chục vạn đại quân đột nhiên xuất hiện tại Tây Sở phía Bắc cảnh lúc. Cho Tây Sở cùng thiên hạ mang đến như thế nào kinh hãi. Phía Bắc cảnh Tây Sở đại quân. Bình an mấy trăm năm. Phòng ngự cùng năng lực tác chiến thấp hơn nhiều bình thường trình độ. Tăng thêm thư giãn nguyên cớ. Đối mặt khí thế hung mãnh Bắc Tề đại quân. Đơn giản giống như là cừu non gặp được sói hoang. Vừa giao phong liền quân lính tan rã. Không chịu nổi một kích. Phía Bắc cảnh như vậy bị công phá. Tây Sở chính là trống giống thời điểm. Phòng tuyến bị xé nứt về sau. Một mã bình xuyên mấy chục vạn Bắc Tề đại quân thần cản sát thần. Ma cản giết ma. đem ven đường Tây Sở đại quân đánh cho răng rơi đầy đất. Công thành hơi tốc độ nhanh chóng, kém chút không có thanh người trong thiên hạ ánh mắt kinh bảo. Đang tại Nam Ngô chiếm đoạt địa bàn Tây Sở tinh nhuệ biết được tin dữ, từng cái mắng to Bắc Tề vô sỉ, lại cũng không lo được tại Nam Ngô khuấy gió nổi mưa, nhao nhao quay đầu lui về, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Tây Sở. Địa bàn giành được lại nhiều, nếu là liền quốc gia đều vong, đâu còn có cái rắm dùng không nói lương thảo đồ quân nhu đến tiếp sau tiếp tế. Cùng các loại hành chính vấn đề, đánh trận binh sĩ tại Tây Sở cái nào không có nhà coi như một ít chủ tướng lòng mang tư dục. Vậy chống cự không nổi toàn quân ý chí, chỉ có thể cắn răng về nước. Không có Tây Sở đại quân cản tay, đang tại Nam Ngô giết đến long trời lở đất phương Triệu Nam nhất kỵ tuyệt trần, cùng Thiên Độc Môn đại quân liên hợp về sau, đánh cho Nam Ngô triều đình cùng Kiếm Hải cung đại quân bại lui, cũng thuận thế chiếm trước Tây Sở lưu lại địa bàn. Vừa ra tiếp vừa ra trò hay, lại lần nữa thanh thiên hạ thế cuộc quấy đến mây đợt rủ quyệt. Không biết thấy choáng bao nhiêu người kính hoa thành bên ngoài. Tiên Vũ trong phủ, Lâu Lâm Hiên đứng tại Bát Giác đình nghỉ mát một bên, nghe xong Chỉ Thanh báo cáo về sau, thở dài. Người áo choàng ẩm tàng so với ta nhóm tưởng tượng càng sâu, liền tất chảy về hướng đông đều là người khác. Chỉ Thanh ngạc nhiên trừng mắt, Lâu tiên sinh cớ gì nói ra lời ấy? Lâu Lâm Hiên, Tây Sở ba mặt đều là vạn dặm hiểm núi, đại quân muốn vượt qua muôn vàn khó khăn, nếu không mấy trăm năm nay xuống tới, Tây Sở sớm nên diệt vong. Lần này tất chảy về hướng đông đại quân lại có thể thành công, chứng minh hẳn là bị bọn hắn lục lọi ra một đầu lối đi mật. Nhưng dù cho như thế, mấy chục vạn đại quân tiếp cận Tây Sở biên cảnh lúc, vậy không có khả năng không hề có động tĩnh gì. Tây Sở đại quân lại hoang phế, trạm gác cùng trinh sát cũng không phải ăn chay. Cái này chứng minh tất có người sớm nhổ xong trạm gác cùng trinh sát loại kia lâm sâu dày đặc chỗ. Sĩ tốt làm không được như thế, chỉ có võ lâm cao thủ, hơn nữa còn là thiện đến đảo này võ lâm cao thủ. Chỉ Thanh tâm tư linh hoạt, kinh hãi nói. Ám giả các sát thủ Lâu Lâm Hiên xúc động nói. Lâu Mỗ thậm chí hoài nghi, đầu kia lối đi mật đều là ám giả các người tìm tới mặt khác, tất chạy về hướng đông tiến đánh Tây Sở. Dẫn đi Tây Sở về sau, được lợi lớn nhất chính là Phương Triệu Nam cùng Thiên Độc Môn. Bọn họ đều là ám giả các người. Nghe đến đó, Trì Thanh lại không cái gì hoài nghi, không khỏi chập chập nói. Cái kia áo choàng người tâm tư đủ sâu, muốn ra như thế tuyệt diệu liên hoàn kế, liền sợ còn xa xa không chỉ. Lâu Lâm Hiên thanh âm bên trong đột nhiên nhiều một chút ngưng trọng. Lâu Mỗ nghiên cứu qua Phương Triệu Nam, trước đây hắn mang binh rút lui Đông Chu lúc liền cảm giác kỳ quái, bây giờ nghĩ đến mới biết đối phương chân chính dụng tâm. A, Phương Triệu Nam rút lui rời Nam Ngô, rõ ràng là lấy lui làm tiến kế sách. Trước lấy tất chảy về hướng đông chia binh hai đường, một mặt dẫn sắt Bắc Tề lực chú ý, phân tán Lam Thủy phản quân áp lực, một mặt lại tiến đánh Tây Sở, thuận thế làm cho Tây Sở tinh nhuệ lui về. Phương Triệu Nam liền có thể thừa cơ chiếm trước Nam Ngô địa bàn. Kiếm Hải cung cùng Nam Ngô triều đình đã sớm thực lực giảm lớn, tự nhiên đối Phương Triệu Nam không tạo thành uy hiếp. Mà lại bởi vì Phương Triệu Nam quả quyết rút lui, bên ta cùng Đông Phương thế gia ở tiền tuyến đánh túi bụi, lẫn nhau tiêu hao rất lớn. Các loại trận chiến này sau khi kết thúc, chiến thắng nhất Phương cũng là nguyên khí đại thương. Khi đó Phương Triệu Nam đóng đô Nam Ngô, chính là sĩ khí như hồng, như cử binh tiến đánh Đông Chu. Ngươi đoán kết quả sẽ như thế nào? Ngay từ đầu còn không hiểu rõ Trì Thanh, mỗi nghe nhiều một câu, sắc mặt liền biến trắng một điểm. Về sau, đã là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Kinh ngạc địa nói không ra lời. Hắn muốn phản bác, nhưng thế cuộc bày ở trước mắt có lẽ tuyệt đại đa số người vĩnh viễn nhìn không ra này cuộc mạo hiểm. Nhưng Lâu tiên sinh cũng người phi thường. Trì Thanh sớm đã đối với hắn bội phục phủ phục xuống đất. Làm mắt ưng người đứng thứ hai, Bây giờ tạm thời người đứng đầu. Trì Thanh rõ ràng hơn người áo choàng đáng sợ. Đó là một cách liền lâu tiên sinh cũng không dám nói thắng nhân vật kinh khủng. Cái này tất cả thế cuộc cùng biến hóa. Đương nhiên không thể nào là trùng hợp. Trì Thanh cảm thấy một trận thật sâu thất bại, đây là hắn lần thứ nhất chân chính kiến thức đến người áo choàng bố cục. Loại kia khí phách cùng đối với thế cuộc khống chế. Đơn giản khiến người ta đáy lòng phát lạnh, nếu để cho hắn làm người áo choàng đối thủ. Sợ là thế nào bị người chơi chết cũng không biết. Thiên hạ quả nhiên không phải người bình thường có thể tranh. Mình vẫn là thành thành thật thật nghe lệnh làm việc đi. Vậy may mắn bên này còn có một cách lâu tiên sinh. Không phải coi như môn chủ võ công cái thế. Chỉ sợ cũng rất khó đánh đến qua người áo choàng. Tiên sinh đã nhìn ra đối phương âm mưu. Nhưng có phương pháp phá giải, Trì Thanh liên tục không ngừng hỏi hắn thân gia tính mệnh cùng lợi ích. Đã sớm cùng Trác Mộc Phong buộc chặt đến cùng một chỗ. Không nhịn được nghĩ thay Trác Mộc Phong hỏi ra đáp án. Lâu Lâm Hiên ánh mắt bình thẳng. Nhẹ nhàng đong đưa quạt lông. Ngưng tiếng nói. Đối phương đại thế đã thành. Không phải dựa vào cái gì kế sách có thể thay đổi, vậy may mắn đối phương tính sót Trương Gia Toàn. Cách này mới cho bên ta một đường cơ hội, nhưng cách này một đường cơ hội. Liền nhìn cô ra có thể hay không bắt lấy. Môn chủ Trì Thanh thì thào há miệng. Lơ ngơ đồng thời. Lại vì sớm đã không biết tung tích Trác Mộc Phong bóp một vệt mồ hôi lạnh. Trong lòng đã lo lắng lại lo nghĩ một mảnh bình hồ khoáng đạt. Như chiếc gương phản chiếu núi cảnh cùng thiên hà. Bờ hồ hai bên là núi xanh liên tục, ở trong đó một mảnh chớ ngoặt chỗ. Lượt mắt đều là thúy trúc. Ẩm ẩm còn có thể nhìn thấy một đầu kẹp ở chân núi cùng bình trong hồ, ở giữa đường nhỏ đường có một xe thương đội trải qua. Nam nữ không giống nhau. Hù dọa trong rừng trúc chim hót trận trận. Chính là chói trang trong ngày mùa hè buổi trưa. Nhưng bọn này hành thương người rõ ràng đầu đầy mồ hôi. Lại không chút nào nghỉ chân ý tứ, không ít người thậm chí mặt mũi tràn đầy phong trần mỏi mệt. Hai chân bùn rùn. Mong muốn lấy phía trước nhất thẳng tắp bóng lưng. Không có một cách nào người dám mở miệng kêu dừng. Phía trước nhất người tóc đen đầy đầu. Trên mặt kề cận nồng đậm sợi râu. Ánh mắt kiên nghị mà thong dong. Trên thân lạ thường đến không có một chút vết mồ hôi. Đại đông chủ. Phía trước 30 dặm chính là Phi Bộc Trấn. Chỉ cần xuyên qua Phi Bộc Trấn, lại đi vòng một đoạn đường, liền có thể vào Trung Châu cảnh nội. Một tên khác nam tử thấp giọng nói. Hắn đồng dạng thập phần thong dong. Chói mắt ánh nắng mặt trời chói chang đối với hắn mà nói. Thoáng như gió mát. Đại đông chủ gật gật đầu, trầm giọng nói, không được lười biếng, chờ đến Trung Châu lại nghỉ ngơi thật tốt. Nhìn qua phía trước trùng điệp dãy núi, đại đông chủ mặt không biểu tình. Đời này của hắn đã trải qua quá nhiều mưa gió. Nhưng bị người đuổi cho cả tộc mà chạy còn là lần đầu tiên, bất quá không quan hệ. Bất luận cái gì gặp trắc trở đều không thể cải biến hắn chí hướng. Sẽ chỉ làm hắn càng thêm không thể phá vỡ. Cuối cùng sẽ có một ngày. Hắn hội mang theo tộc trở về. Tái chiến đông chu ảo ảo tiếng nước. Nhỏ bé không thể nhận ra vang lên, đại đông chủ lỗ tai giật giật. Tùy tiện nhận ra có người đang tại chống đỡ trúc cao. Khoảng cách đại khái là mấy trăm mét bên ngoài. Bất quá hắn không muốn nhiều chuyện, chỉ muốn một đường điệu thấp rời đi đông chu. Đáng tiếc. Có người lại không cho hắn điệu thấp. Một thanh âm ung dung truyền đến. Thoáng như sấm sét giữa trời quang. Chấn động đến cái này đội thương khách sắc mặt trắng bịch. Đại trưởng lão bước chân vội vàng. Chuẩn bị đi nơi nào tị nạn, đại đông chủ dừng bước lại. Từ đầu đến cuối bình tĩnh sắc mặt. Rốt cuộc phát sinh kịch liệt biến hóa sau lưng thương đội đám người. Cũng toàn thân run rẩy. Dày đặc ngoài rừng trúc. Một chiếc thuyền con phiêu qua núi trớ ngoặt. Lấy cực kỳ chậm chạp tốc độ thừa bơi trong hồ. Kim quang lăn tăn mặt hồ mơ hồ thuyền con thượng nhân ảnh hình dáng. Người kia chính chống đỡ trúc cao. Nhàn nhã vơ nhẹ. Bất quá chờ đám người trông thấy hắn lúc. Hắn bỗng nhiên đem trúc cao cắm ở trong nước. Định trụ thuyền con. Cười nói. Đại trưởng lão. Chư vị. Đã lâu không gặp. Trác Mộc Phong tiếng kinh hô liên tiếp, thanh âm bên trong mang theo không cách nào che giấu hoảng sợ cùng bối rối. ngược lại là vị kia đại đông chủ. Ban đầu biến sắc về sau, đã khôi phục bình tĩnh. Nhìn qua cách đó không xa thuyền con bên trên người trẻ tuổi, ánh mắt chỗ sâu mang theo tia tia kiên quyết. Chắc Mộc Phong, liền nơi này đều có thể bị ngươi tìm tới. Lão phu bội phục cực kỳ. Thiếu hiệp mời khai ăn 110 chương 1091 Đông Phương Thế Gia Quy Thuận. Vị này đại đông chủ không là người khác, chính là Đông Phương Thế Gia đại trưởng lão Đông Phương Thường Thắng. Mang theo trong gia tộc chọn lựa ra hạt giống vùng trộm thoát đi Quy Vân Sơn về sau, vì đem phong hiểm xuống đến thấp nhất, Đông Phương Thường Thắng đem mọi người chia làm mấy đám, riêng phần mình dọc theo khác biệt lộ tuyến rời đi, hẹn nhau tại Trung Châu tụ hợp. Nhưng quá trình có chút phiền phức, đều là bởi vì Đông Phương Thường Thắng tính cách đa nghi, sợ trong mọi người có các phương nổi gian, hội tiết lộ hành tung. Cuối cùng ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài, lại đem còn lại người công lực toàn bộ phong bế, cũng để không có bị phong bế công lực người ven đường giám thị. Hắn tình nguyện đi chậm rãi một điểm, vậy phải bảo đảm tuyệt đối bí ẩn. Sự thật chứng minh Đông Phương Thường Thắng sách lược cực kỳ thành công. Đông Chu diện tích rộng lớn, hắn mang đi người chỉ là mấy ngàn. Riêng phần mình trang điểm dịch dung về sau, xen lẫn trong đám người, ngoại nhân muốn tìm đến bọn hắn đồng đẳng với mò kim đáy biển. Huống chi đối bọn họ địch ý nhất đại ma môn đang bận tại các nơi công thành, cũng bị liên lụy hơn phân nửa tinh lực, càng không khả năng phát hiện bọn hắn. Mắt thấy lấy kế hoạch liền muốn thành công, tức sắp rời đi Đông Chu, nào nghĩ tới cuối cùng một đoạn đường bên trên lại đụng phải Trác Mộc Phong. Mà lấy Đông Phương Thường Thắng kiêu hùng tâm tính, cũng không khỏi cảm thấy một trận uể oải cùng tuyệt vọng. Về phần hắn sau lưng Đông Phương Thế Gia cao thủ, càng là lạnh cả người, tả hữu không ngừng liếc nhìn, e sợ cho sau một khắc ma môn cao thủ liền hội nhào lên. Thuyền con bên trên Trác Mộc Phong cười nói, chư vị không cần khẩn trương, nơi này chỉ có ta một cái người. Rất nhiều người ánh mắt lấp lóe, cũng có một số người bán tín bán nghi. Bầu không khí cực kỳ dường gì ngưng trọng. Nếu chỉ có Trác Mộc Phong một người, từ đại trưởng lão ngăn chặn đối phương, bọn hắn chưa chắc không có đào mệnh cơ hội. Liền nghe Đông Phương Thường Thắng hỏi, lão phu rất hiếu kỳ, ngươi là như thế nào tìm tới nơi này Trác Mộc Phong? Trên đời này có loại động vật gọi biết vị chim, tại trong phạm vi nhất định đối đặc biệt mùi cực kỳ mẫn cảm. Mấy tháng trước, quý thế gia Đông Phương Hạ Dĩnh cô nương hành tẩu giang hồ, bị người đổ một điểm thuốc bột, thế là ta liền tìm đến nơi này. Đám người bên trong, một tên làm phu nhân cách ăn mặc nữ tử trợn mắt hốc mồm, mà người chung quanh nhìn nàng ánh mắt đã mang tới tràn đầy oán quái phẫn hận. Đông Phương Thường Thắng thở một hơi thật dài, nói không nên lời ảm đạm, tạo hóa trêu ngươi. Lão phu nhận thua, năm đó từ nhìn thấy ngươi lần đầu tiên bắt đầu, lão phu liền biết ngươi tuyệt không phải vật trong ao. Nhưng vậy không ngờ tới, ngươi có thể đi đến hôm nay một bước này. Một phong, không quản ngươi ta ở giữa thù hận bao sâu, lão phu có thể khẩn cầu ngươi thả qua những người khác nhất quán lấy thiết huyết hình tượng gặp người đại trưởng lão. Thế mà hội lấy loại này gần như hèn mọn phương thức hướng người cầu tình. Cái này khiến sau lưng không ít người đại thổ cảm động. Thế mà liền ý sợ hãi đều ít hơn phân nửa. Trác Mộc Phong bật cười nói, đại trưởng lão tại mở cái gì nói đùa. Nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ thả qua Trác mố người bên cạnh sao? Đông Phương Thường Thắng không khỏi im lặng. Mà đúng lúc này, một sợi kình phong từ Trác Mộc Phong giữa ngón tay bắn ra, dung nhập trong gió phúc một tiếng. Đông Phương Thường Thắng bên người một tên nam tử bay ngược mà ra, nện lật ra một cỗ thương xe, trên thân ngụy trang cũng bị khí kình đánh sơ xác, rõ ràng là Đông Phương Thao. Càng đáng sợ một màn còn ở phía sau. Nguyên lai vừa rồi Đông Phương Thao ý đồ vụng trộm cho thân biên gia tộc cao thủ giải huyệt, chỉ lực chia làm mấy chục đạo, từ không cùng vị trí phóng tới đám người. Nhưng Trác Mộc Phong bắn ra cái kia một sợi kình phong, lại phát sau mà đến trước, tại trọng thương Đông Phương Thao đồng thời lại chia làm mấy chục phần, giống như là có ý thức tự chủ, nhao nhao ở nửa đường cản lại Đông Phương Thao mấy chục đạo chỉ mang, cuối cùng hóa thành gió nhẹ phật qua đám người gương mặt. Ở đây người ai cũng nghẹn họng nhìn chân chối, liền giật mình đều quên. Phải biết Đông Phương Thao bản thân là tinh kiều cảnh đỉnh phong cao thủ, hắn bắn ra mấy chục đạo chỉ mang, không chỉ có phương hướng khác biệt, liền lực đạo cũng khác nhau. Ngăn cản khí kình nhẹ hơn hoặc hơi nặng đều sẽ khiến khí bạo. Đám người đơn giản không cách nào tưởng tượng, ngoài trăm thước Trác Mộc Phong là làm sao làm được vừa rồi đây hết thảy. Đông Phương Thường Thắng con ngươi đột nhiên co lại, toàn thân đều kéo căng trở thành một sợi dây. Lúc trước đàm phán qua đi, Đông Phương Thường Uy Thanh nhìn thấy Trác Mộc Phong tình huống miêu tả một bản, Đông Phương Thường Thắng liền ý thức được cái này để hắn kiêng kỵ người trẻ tuổi đã bước vào võ học bên trong không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Bây giờ ếch ngồi đáy giếng, Đông Phương Thường Thắng cơ hồ liền tín niệm đều đang đồng dao động. Nhưng hắn căn bản không có đường lui. Không chiến là chết, chiến cũng là chết. Chẳng toàn lực đánh cược một lần, Đông Phương Thường Thắng trong nháy mắt đem công lực tăng lên tới cực hạn. Đối chúng người quát lớn nói. Trốn trốn chứ vừa ra khỏi miệng, người đã vọt tới ngoài trăm thước. Hắn không có rút ra trong xe hoa hướng dương kiếm, bởi vì Trác Mộc Phong khí cơ bao phủ hắn, làm cho hắn chỉ có thể cường công. To như vậy hoa hướng dương hư ảnh trên không trung lói lên liền biến mất, hóa thành Đông Phương Thường Thắng đầu ngón tay quang mang, có chút xoay tròn chỉ gặp bạch mang chợt hiện, tựa như minh mông trong đêm tối vẽ qua lưu tinh, nhanh đến không cách nào tưởng tượng. 7 năm trôi qua, Đông Phương Thường Thắng vậy đem quỳ hoa kiếm chỉ tăng lên tới hoàn toàn mới cấp độ. Đây là hắn hóa suốt đời công lực làm một đánh giết chiêu. Lần thứ nhất tại trước mắt mọi người thi triển, chỉ vì tuyệt mệnh đánh cược một lần. Bay vút lưu tinh im bặt mà dừng. Ngay sau đó đêm tối bị xé nứt. Đông Phương thế gia cao thủ hoàng sợ phát hiện, cái kia thuyền con thượng nhân thế mà lấy trong tay dài mười mấy mét trúc cao chặn lại đại trưởng lão kiếm chỉ. Hắn thủ đoạn nhẹ nhàng vặn vẹo, dài mười mấy mét trúc cao vạch phá bầu trời, trúc cao phần đuôi từ đáy nước vung lên nhưng không có mang theo một chút bọt nước, nhẹ nhàng vung mạnh hướng đại trưởng lão. Đại trưởng lão ra lại sát chiêu, leng keng âm thanh bên trong đủ để đánh nát một đỉnh núi nhỏ kiếm khí. Thế mà liền trúc cao ra đều không đâm rách, ngược lại là trúc cao bên trên cự lực vọt tới, chấn động đến Đông Phương Thường Thắng cánh tay run lên, cấp tốc lui lại. Nhưng theo Trác Mộc Phong cánh tay lắc lư, cái kia trúc cao ngoặt một cái, vậy mà không biết làm sao vây quanh Đông Phương Thường Thắng hậu phương. Đông Phương Thường Thắng mặt mũi tràn đầy kinh hãi, một quyền đối cứng trúc cao, lại bị chấn trở về tại chỗ. Không chờ hắn định trụ thân hình, trúc cao từ bên trái nghiêng quét mà đến, rõ ràng không có một chút cương phong, lại làm cho Đông Phương Thường Thắng cảm giác giống như là một tòa núi lớn đè xuống. Vội vàng lăng không na di, cũng lấy một cái tay khác bắn ra kiếm chỉ. Keng keng keng keng keng, cổng kình trúc cao tại Trác Mộc Phong trong tay chợt thẳng chợt cong, chợt nhanh chợt chậm, phảng phất thế gian nhất linh xảo thần binh lợi khí. Hắn thủ đoạn bất kỳ lần nào vặn vẹo, trúc cao đều hội đưa đến nhất vị trí chính xác, vừa lúc phá hỏng Đông Phương Thường Thắng hậu chiêu. Tới hình thành so sánh rõ ràng liền là Đông Phương Thường Thắng công lực tiến thêm một chút, hắn lúc này tựa như một cái cực lực muốn xông phá trói buộc côn trùng, nhưng mặc cho hắn dùng hết thủ đoạn đều chỉ có thể vây ở phương viên một trượng chi địa, bị trúc cao chủ nhân trêu đùa lấy. Trong rừng trúc Đông Phương thế gia cao thủ toàn bộ ngây người bất động, không phải bọn hắn không muốn trốn, mà là một loại cảm giác đáng sợ nói cho bọn họ, chỉ cần dám động một điểm, mình liền sẽ chết không táng thân chi địa. Đông Phương Thao chậm rãi từ dưới đất đứng lên, nhìn chăm chú lên trên mặt hồ chiến cuộc, sau đó thống khổ nhắm mắt lại. Đếm không hết đến tột cùng đúng bao nhiêu chiêu. Trác Mộc Phong cánh tay chấn động, trúc cao tốc độ tăng mạnh một đoạn, vạch ra trùng điệp huyễn ảnh, lại tại nơi cuối cùng hợp lại làm một, vừa lúc đụng phải Đông Phương Thường Thắng đâm ra kiếm chỉ. đám người rõ ràng nghe thấy được một tiếng vang giòn. Liền gặp đại trưởng lão nhanh lùi lại mà quay về. Đạp đạp mấy lần. Lại một chút không kém địa rơi vào vừa rồi chỗ đứng vị trí. Tiếp lấy một chùm huyết vụ phun ra. Tay trái hai ngón tay máu thịt me bét. Lại nhìn bên hồ bên trên thuyền con. Không nhúc nhích tí nào. Từ đầu tới đuôi. Cái kia người thậm chí liền hai chân đều không có xê dịch hơn phân nửa điểm, chỉ có thuyền con bốn phía gần sóng trận trận khuyết tán. Bực này nhìn ép thức chinh lịch. Thằng giáo chúng nhân trái tim run rẩy. Lông tơ đứng đấy. Từng cái nhìn qua Trác Mộc Phong ánh mắt lộ ra vô hạn hoảng sợ, cái này còn là người sao? Đám người bên trong Đông Phương Hạ Dĩnh. Liền hai chân đều nhanh đứng không yên, trước mắt lại tránh qua năm đó hình tượng. Cái kia tại tuyết tỷ trong viện quét xác người trẻ tuổi. Cái kia bị giáo huấn đến không hề có lực hoàn thủ người trẻ tuổi, hai người thật là cùng một cái sao? Đông Phương Thường Thắng lắc lắc ung dung thẳng tắp lồng ngực. Cười thảm nói. Thiên hạ này đã không người là đối thủ của ngươi. Thua dưới tay ngươi. Lão phu không oan. Động thủ đi. Trác Mộc Phong nhìn hắn một trận. Chợt nói ra, như giết ngươi, ta nên như thế nào hướng tuyết tỷ bàn giao? Nàng đã là ta nữ nhân đại trưởng lão, chỉ cần ngươi đầu hàng, ta không chỉ có không giết ngươi, vậy sẽ không hại Đông Phương thế gia người. Đông Phương Thường Thắng toàn thân chấn động, không dám tin nói, ngươi lại chịu thả qua lão phu? Trác Mộc Phong không khỏi buồn cười nói, giết ngươi, ngoại trừ giải hận bên ngoài, cũng không chỗ tốt gì, ta sẽ không ôm đi qua ăn ăn oán oán không thả. Nói thực ra, đại trưởng lão đã không đáng ta ghi hận. Nghe nói như thế, Đông Phương Thường Thắng trong mắt bộc phát ra bức người hừng hực tinh mang. Mặt mo sợ run. Trong lòng cũng không biết là phẫn nộ, là cảm thán, vẫn là bảo vệ gia tộc mừng rỡ. Trác Mộc Phong lời nói xoay chuyển. Bất quá ta mặc dù dung hạ được ngươi, nhưng cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Cùng ngươi trốn tới người, còn có mặt khác mấy đạo nhân mã. Ta nhất định phải chọn lựa một bộ điểm mang đi, đợi đến ngươi hoàn toàn thắng được ta tín nhiệm, mới hồi phóng xuất đại trưởng lão ý như thế nào. Thân là âm mưu gia, Đông Phương Thường Thắng há có thể không biết Trác Mộc Phong dụng ý? Đối phương hẳn là dự định giam lỏng hắn Đông Phương thế gia dòng chính nhân mã. Dùng cái này bức hiếp hắn Đông Phương Thường Thắng, để hắn toàn tâm toàn ý hiệu lực. Thủ đoạn này không tính là cao minh, nhưng lại cực kỳ thực dụng. Thậm chí để Đông Phương Thường Thắng sinh ra một chút vẻ tán thưởng, so với loại kia ra vẻ hào phóng, nhưng lưu lại nặng mầm họa lớn chiêu an người. Trác Mộc Phong trên thân trực tiếp cùng sắc bén, mới là làm đại sự người nên có phẩm chất. Tha thứ nhân từ cũng muốn phân trường hợp cùng thời cơ. Nhất mũi mua danh chuộc tiếng. Tương lai làm sao chết cũng không biết. Đông Phương Thường Thắng không phải là vì mặt mũi tình nguyện người chết. Trong lòng hắn, gia tộc mới là vị thứ nhất. Nếu có thể bảo trụ gia tộc, lại lớn sỉ nhục lại tính cái gì? Như biết Trác Mộc Phong chịu thả qua gia tộc, hắn thậm chí đều sẽ không trốn. Tại Trác Mộc Phong nhìn soi mói, thở dài, lão phu đáp ứng ngươi. Nghe thấy đại trưởng lão tỏ thái độ, phía sau hắn đám người âm thầm thở dài ra một hơi. Một chút người kém chút tại chỗ tê liệt. Bất quá biểu lộ đều giả bộ rất bình tĩnh. Không ai dám lộ ra vẻ mừng rỡ. Đầu hàng sau trước tiên, Đông Phương Thường Thắng liền tự mình chạy tới gia tộc gần nhất cứ điểm. Phát ra mệnh lệnh khẩn cấp, để phía Bắc tiến đánh Hổ Môn Quan đại quân. Cùng Đông Phương thế gia cảnh nội vẫn tại chống cự đại quân, lập tức tước vũ khí đầu hàng. Đã quy thuận Trác Mộc Phong, song phương tự nhiên không thể lại tự giết lẫn nhau. Với lại còn lại Đông Phương thế gia đại quân, cả hợp lại lực lượng hùng hậu, cái này chỉ sợ mới là Trác Mộc Phong lưu hắn lại tính mệnh nguyên nhân lớn nhất. Một thân một mình đi vào cứ điểm, Đông Phương Thường Thắng không phải không muốn qua chạy trốn, nhưng là vừa đến, Trác Mộc Phong như thế hào phóng, ngược lại làm cho hắn nghi thần nghi duyệt, hoài nghi đối phương theo dõi mình. Thứ hai, hắn mang theo đám người này là dòng chính bên trong ưu tú nhất huyết mạch. Như mình chạy, đám người này chắc chắn phải chết. Đối với xem gia tộc truyền thừa như mạng Đông Phương Thường Thắng tới nói, đây là không thể nhận chịu tổn thất.